thiếu hiệp mời khai ăn 42 chương 402 rời đi. Trác Mộc Phong không hiểu rõ trong đó nội tình, cho nên không cảm thấy thế nào. Quan sát một cái trong tay lệnh bài, cảm thấy chế tác vẫn là nhạc phủ lệnh càng có cấp bậc. Bất quá quản nó chi, dùng tốt là được. Lập tức mừng khấp khởi địa cất ký thánh võ đồng lệnh. Đối Bảo Linh đường cô cô, chúng ta có thể đi rồi sao? Bảo Linh cực kỳ phức tạp xem lấy Trác Mộc Phong. Chẳng lẽ thật là hội khóc hài tử có uống sữa, tên này một trận hung hăng càn quấy. Kết quả không chỉ có không bị giáo huấn, ngược lại vẫn phải một mặt thánh võ đồng lệnh. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi, mặc dù nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là đối phương thiên tư cùng giá trị chỗ, nhưng Bảo Linh luôn cảm thấy nếu không có vừa rồi cái kia một phen vụng về biểu diễn, sơn chủ sợ là vậy tìm không thấy lý do đưa tên này đồ vật. Cô, ngươi thế nào gặp? Bảo Linh ngơ ngác mà nhìn mình, Trác Mộc Phong nghi hoặc hỏi. Không có cái gì, đi thôi. Bảo Linh lắc đầu. Cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội người đều có mệnh, mặc dù hâm mộ Trác Mộc Phong, nhưng thật làm cho nàng học cái kia một bộ là học sẽ không. Da mặt thực sự không có dày như vậy. Có Bảo Linh cùng Dương Nhâm mở đường, Bàn Mộc Phong không sợ Đồng Nhất Phàm trả thù. Các loại gia thánh võ sơn, đối phương càng là ngoài tầm tay với. Sau này sẽ là hai thế giới người, cho nên Trác thiếu hiệp rất bình tĩnh địa đi ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn Đồng Nhất Phàm. Đồng Nhất Phàm khẽ cắn môi, đờ đẫn đứng tại chỗ. Các loại Trác Mộc Phong biến mất tại nhũng đường chỗ sẽ mới thu tầm mắt lại gặp phải tiểu tử này. Tuyệt đối là hắn năm gần đây nhất chuyện xui xẻo. Có một không hay. Hy vọng sau này đời này không thấy trong sân rộng. Mạnh Cửu Tiêu chính nôn nóng bất an địa đi tới đi lui. Trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa. Một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng, nếu không phải Bảo Lung liền ở một bên nhìn xem hắn, hắn tuyệt đối hội liều lĩnh địa lao ra. Nhưng dù là như thế, Mạnh Cửu Tiêu vậy cảm giác mình nhanh đến nhẫn nại cực hạn. Trác Mộc Phong đến bây giờ đều không có động tĩnh. Thật xảy ra chuyện, hắn không có cách nào bàn giao Bảo Lung cô nương. Còn xin tạo thuận lợi a. Mạnh Cửu Tiêu lần thứ 6 khẩn cầu. Bảo Lung mặt lộ vẻ làm khó, nhưng vẫn là kiên quyết nói, Mạnh thần quân, không phải ta không chịu dàn xếp. Thánh võ sơn có thánh võ sơn quy củ, ai cũng không thể phá hư, ta thả ngươi ra ngoài chỉ hội hại ngươi. Nghe đủ loại này lý do thoái thác, Mạnh Cửu Tiêu đang muốn tức giận bác bỏ. Một bên Miêu Lập cùng Gia Cát Thái liền vội vàng kéo hắn, muốn hắn tỉnh táo. Loại thời điểm này cũng không dám lại chọc giận Bảo Lung, nếu không Mạnh Cửu Tiêu mình đều muốn xong đời. Một màn này rơi vào Giải Huy bọn người trong mắt, tất nhiên là thập phần thống khoái và hả giận. Một chút người đối mắt nhìn nhau, càng là không che giấu chút nào trong đó trào phúng cùng sùi cười. Diệu Hoa các trưởng lão truyền âm nói cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giải Huy cười nhạt, truyền âm đáp lại nói tiểu tử kia trời sinh tính càn rỡ, làm việc tàn nhẫn vô độ, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, nhảy không được quá lâu. Tứ Phương Minh trưởng lão vậy tại cười nhìn Mạnh đầu bạc cái dạng kia, ta đã cảm thấy thư sướng. Trác Mộc Phong đánh bại Quế Đông Hàn một trận chiến, không thể bảo là không rung động. Cái này chút bảo vệ đám người đều có mình tâm tư, ngoại trừ Tam Giang Minh đáng tin Minh Hữu, ai lại hồi hy vọng Tam Giang Minh tốt tâm tư thuần khiết. Nhiều nhất công bằng mà ác độc một điểm, ước gì Trác Mộc Phong xảy ra chuyện mới tốt. Nếu là thật có thể chết ở Thánh Võ Sơn, cái kia nhưng thật là tất cả đều vui vẻ, không thể tốt hơn. Cho nên không ngừng Mạnh Cửu Tiêu đang nóng nảy địa chờ đợi, những người khác vậy đang đợi, hy vọng có thể nghe được bọn hắn muốn câu trả lời. Trong sân rộng, đông đảo bảo vệ người top 5 top 3 địa đều chiếm một góc, hiếm thấy địa không có quá nhiều người nói lời nói, phần lớn đều đang đồn âm giao lưu, bầu không khí có chút ngột ngạt. Qua không lâu, ngột ngạt rốt cuộc bị đánh phá, chỉ gặp trong mây mù cấp tốc vọt tới ba đạo bóng người, mấy cái lên xuống liền tiến nhập đại viện tử, vững vàng rơi tại mọi người trước người, chính là Bảo Linh, Dương Nhâm cùng Trác Mộc Phong chỉ bất quá lúc này Trác Mộc Phong tóc tai bù xù, áo trắng đều nhanh thành cho áo, trên mặt cũng đầy là bụi đất. Mạnh Cửu Tiêu phân biệt chỉ chốc lát mới xác định thân phận của hắn, lập tức hai mắt trừng trừng, lấy trước đó chưa từng có tốc độ vọt tới Trác Mộc Phong trước người, hỏi Mộc Phong có sao không không giống nhau trả lời. Tay đã khoác lên Trác Mộc Phong mạch đập bên trên, vận công dò xét nó tình huống, khi thật là khẩn trương tới cực điểm. Trác Mộc Phong cười nói không có việc gì, Thánh Võ Sơn người đều đối với ta rất tốt, Bảo Linh cô cô cực kỳ chiếu cố ta. Nghe nói như thế, Dương Nhâm nhìn Bảo Linh một chút, Bảo Linh vậy nhìn về phía hắn, đối với hắn cười khổ không thôi. Trác Mộc Phong lời này nhìn như vô tâm, nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy nói, khó tránh khỏi để thế lực khác bảo vệ người suy nghĩ nhiều. Tăng thêm nàng và Vu Quan Đình quan hệ, muốn tẩy đều rất khó rửa sạch. Tiểu tử này vậy quá có thể chơi lòng dạ, song sinh linh lung cũng nhìn không được nộ trừng hướng Trác Mộc Phong. Xác định Trác Mộc Phong không có gì đáng ngại, Mạnh Cửu Tiêu cuối cùng thở phào một cái, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Vậy không quan tâm Trác Mộc Phong vô cùng bẩn, vỗ bả vai hắn hỏi vừa mới đến đáy là chuyện gì xảy ra, cách khác bảo vệ người vậy đi tới. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt khác nhau, có thất vọng hắn hoàn hảo không chút tổn hại, có oán độc kỳ tài hoa, vậy có đơn thuần hiếu kỳ. Trác Mộc Phong gặp Bảo Linh cùng Dương Nhâm không có phản ứng, cũng biết trước đó sự tình không có cách nào giấu riêng. Nguyên bản hắn còn muốn điều thấp một điểm, che giấu lính ngộ quyển phong bảo sự tình, hiện tại nhưng lại không thể không thẳng thắn. Trong lòng Thanh Đồng Nhất Phàm mắng cái cầu huyết lâm đầu, cũng chỉ có thể hữu khí vô lực địa thuật trước khi nói sự tình. Toàn bộ đại viện tử im ắng. Nguyên bản nghe Trác Mộc Phong giảng thuật trải qua đám người, dần dần mở to hai mắt nhìn, hô hấp trở nên gấp rút, ánh mắt trở nên rung động, từng cách trở nên ngây ra như phóng. Mặc dù lành lạnh như Sở Vũ Hoan, ngạo nghễ như Đào Bác, đều là một mặt gặp ruột bộ dáng. Bảo Lung vậy nhìn về phía tỷ tỷ, tựa hồ tại hỏi thăm sự tình thật giả. Gặp tỷ tỷ mặt không biểu tình, cũng không lên tiếng quát Bảo ngưng lại. Bảo Lung phương tâm chấn động mãnh liệt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía một mặt bình tĩnh nói chuyện Trác Mộc Phong. Ngươi nói cái gì? Một tiếng hơi có chút run rẩy tiếng hét lớn vang lên đánh thức đám người. Chỉ gặp xưa nay bình tĩnh Mạnh Cửu Tiêu, hai tay cầm chặt lấy Trác Mộc Phong bả vai, vừa đi vừa về dùng sức lắc lư, biểu lộ có chút dữ tợn hỏi ngươi lính ngộ quyển phong bảo, sơn chủ còn đưa ngươi một mặt thánh võ đồng lệnh. Trác Mộc Phong có chút bị hù dọa, trong lòng tự nhủ đây không phải nên cao hứng à. Lão Mạnh làm sao một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, trả lời chậm nửa nhịp. Sau đó hắn cảm giác cả người đều muốn bị lắc tan thành từng mảnh. Nói, ngươi mau nói à, ngươi cũng đừng gạt người, loại sự tình này không thể nói trước. Lão Mạnh Cửu Tiêu tựa như trên lò lửa con kiến, toàn thân sao động, không thể chờ đợi được muốn có được một đáp án, điên cuồng lay động Trác Thiếu Hiệp. Trác Mộc Phong đau đến nhe răng trợn mắt, cũng có chút nổi giận, quát khẽ Đường lão tử lừa ngươi làm gì à, lừa gạt ngươi là cầu, chính ngươi không sẽ hỏi người khác a, mau buông ra lão tử. Thừa dịp Mạnh Cửu Tiêu ngốc trễ lúc, Trác Mộc Phong dùng sức giãy giụa, cuối cùng tránh thoát đi ra, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước đến Bảo Linh sau lưng, một mặt cảnh giác. Bảo Linh cô nương, Mạnh Cửu Tiêu nhìn về phía Bảo Linh. Bảo Linh ngẩn người, cuối cùng gật gật đầu. Sau đó đường đường Mạnh Thần Quân thế mà liền ngốc tại chỗ. Qua thật lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời ha ha cuồng cười, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Tốt, tốt, rất tốt, ngôn ngữ khó mà hình dung. Mạnh Cửu Tiêu lúc này hưng phấn cùng kích động, đỉnh cấp thế lực muốn phải gìn giữ sức cạnh tranh, liền phải cam đoan mỗi một thời đại đều có chấn được tràng diện cao thủ. Cho nên thiên tài rất trọng yếu, nhưng mà 11 thiên tài vậy không chống đỡ được một cái tuyệt thế thiên tài võ đạo. Càng về sau, chênh lệch càng lớn, một tên tuyệt đại cao thủ thậm chí có thể quyết định chỗ môn phái độ cao. Trác Mộc Phong tại Thánh Võ Sơn thể hiện ra thiên phú, dùng tuyệt thế thiên tài để hình dung không có chút nào vì qua. Lại thêm hắn bị Tam Giang Minh tận lực giấu riêng không để lọt chi thể, Mạnh Cửu Tiêu đều có chút hoảng sợ cảm giác. Hiện tại Trác Mộc Phong có lẽ còn không đáng đến Thánh Võ Sơn hy sinh thanh danh tới lôi kéo. Chỉ khi nào hắn chân chính áp chủ bài bại lộ, Tam Giang Minh sợ là không gánh nổi giờ khắc này. Mạnh Cửu Tiêu nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt tựa như một vị đói khát 30 năm đại sắc lang nhìn qua thiên cổ đệ nhất mỹ nữ. Vẫn là không mặc quần áo loại kia dọa đến Trác Mộc Phong toàn thân nổi da gà. Kém chút chạy trối chết. Lão Mạnh muốn làm cái gì? Lão Mạnh không muốn làm khác. Hắn chỉ biết một chút. Trác Mộc Phong bí mật tuyệt không thể tiết lộ. Sau này ai dám động đến Trác Mộc Phong một cọng tóc gáy, hắn liền liều mạng với người đó. Mộc Phong, ngươi tốt dạng. Không hổ là ta Tam Giang Minh đại thiếu gia. Mạnh Cửu Tiêu miệng đều nhanh liệt đến mang tai. Tiến lên ôm đồm qua Trác Mộc Phong. Sợ hắn tại chỗ biến mất giống như mặc cho Trác Mộc Phong giãy giụa như thế nào đều không dùng. Hung hăng ngốc cười. Cười đến Trác Mộc Phong sợ mất mật. Lông tơ đứng đấy. Cái khác bảo vệ người lại không người cười nhạo Mạnh Cửu Tiêu. Ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh nguyên bản gen Z oán độc người. Lúc này càng là dâng lên một cỗ chưa từng có hừng hực sát ý. Nếu không có nơi này là Thánh Võ Sơn, lấy Giải Huy cầm đầu mấy người kém chút muốn động thủ. Đỉnh cấp thế lực ở giữa có quy củ không giả. Nhưng cái gọi là quy củ là xây dựng ở lợi ích không bị hao tổn tình huống dưới. Nếu có phá hư cân bằng người xuất hiện, ai còn giảng quy củ? Gặp sự tình giải thích rõ, Bảo Linh chen lời nói đi. Muốn nói cái gì sau này hãy nói. Cho các ngươi một ngày thời gian, ngày mai liền rời đi Thánh Võ Sơn a. Giống là nghĩ đến cái gì, Bảo Linh lại đối Trác Mộc Phong đường cái viên kia Thánh Võ đồng lệnh. Ngươi muốn sống tốt bảo quản, nhưng chớ làm mất. Trác Mộc Phong vội vàng xác nhận. Mà những người khác, nhất là Giải Huy bọn người, thì cảm thấy toàn thân phát lạnh. Câu nói này nhắc nhở bọn hắn, Nhiễm Hưng Sơn chủ đem Thánh Võ đồng lệnh đưa cho Trác Mộc Phong, tương đương hướng giang hồ biểu lộ thái độ bọn hắn như giết Trác Mộc Phong, chẳng phải là đánh Nhiễm Hưng Sơn chủ mặt. Người khác không biết, bọn hắn lại là biết Nhiễm Hưng Sơn chủ tại Thánh Võ liên minh địa vị đặc thù, nào dám đắc tội. Xem ra coi như muốn giết họ Trác tiểu tử, cũng phải muốn cái sách lược vẹn toàn mới được. Tới hình thành so sánh rõ ràng thì là Mạnh Cửu Tiêu. Hắn đầy mang cảm kích nhìn qua Bảo Linh một chút. Chỉ muốn lớn tiếng lãng cười, chỉ cần Thánh Võ Sơn không cướp đi Trác Mộc Phong, hắn ngược lại là mừng rỡ Trác Mộc Phong cùng giữ gìn mối quan hệ. Tại song sinh linh lung ra hiệu dưới, Trác Mộc Phong tạm thời rời đi, quay trở về mình viện Lạc Vu viện. Viện không trong phòng, tựa hồ là ra ngoài rồi. Hắn mừng rỡ thanh tĩnh, tại nhà hoàn đưa lên nước nóng về sau, vội vàng nhảy vào trong phòng trong thùng gỗ. Tốt một trận xoa tẩy, lại trong trong ngoài ngoài rửa mặt một phen. Cuối cùng mặc vào Thánh Võ Sơn đưa xanh nhạt trường sam, lại khôi phục trở thành phiên phiên giai công tử bộ dáng. Đến trạng vạng tối thời gian, Vu viện viện rốt cuộc trở về. Đây đối với tình yêu cuồng nhiệt nam nữ thời gian qua đi một tháng gặp nhau, tất nhiên là tránh không được một trận ngọt ngào. Tự thuật khác tình, một phen đang dây dưa, Vu viện viện thậm chí không rảnh đi hỏi một tháng này sự tình. Đợi đến nàng ngăn cản được dụ hoạt, cắn răng trở lại trong phòng lúc mới nhớ tới. Nhưng gặp đêm dài, đành phải kềm chế hiếu kỳ, nghĩ đến ngày mai hỏi lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các đại bảo vệ người đi vào nhà mình Tuấn Kiệt trong viện. Chờ bọn hắn rửa mặt hoàn tất, không nói hai lời, mang theo bọn hắn hạ Thánh Võ Sơn. Thiếu hiệp mời khai ăn. 42 chương 403 mỗi người một vẻ. Một đường xuôi theo thềm đá xuống, Vu viện viện mặt ủ mày trao, đột nhiên nói với Mạnh Cửu Tiêu: Mạnh bá, chúng ta đi nhanh lên đi, mau chóng chạy về Tam Giang Minh. Mạnh Cửu Tiêu cùng Trác Mộc Phong nghe vậy đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Vị đại tiểu thư này luôn luôn tập quán lỗ mãng, thật vất vả rời đi Thánh Võ Sơn. Không nghĩ tiếp tục tại giang hồ các nơi du ngoạn. Thế mà hội chủ động đưa ra trở về Vu Viện Viện mịt mờ chừng mắt nhìn Trác Mộc Phong một chút. Trong lòng tự nhủ còn không phải là vì ngươi Trác thiếu hiệp vô tội địa há to miệng. Làm sao nhấc lên ta đối với hai người tương tác. Mạnh Cửu Tiêu lòng dạ biết rõ. Đi qua khả năng còn có ý kiến. Hiện tại không biết cất tâm tư gì. Ngược lại có chút vui thấy nó thành hương vị. Vậy không ngừng phá. Nhìn qua phía trước nói. Đại tiểu thư có thể báo cho nguyên nhân Vu Viện Viện thu hồi ánh mắt. Giả ra một mặt lãnh đạm nói. Lần trước Miêu Hướng Vũ kém chút bị đánh chết. Chúng ta bây giờ cùng Miêu gia gặp mặt. Khó tránh khỏi không ổn. Chẳng trước tránh một chút. Vu đại tiểu thư có thể nói dùng tâm lương khổ Miêu Hướng Vũ ăn lớn như vậy thua thiệt. Miêu Lập khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó một khi đụng tới. Cho nên ý làm khó Trác Mộc Phong làm sao bây giờ lấy hai nhà quan hệ. Chỉ cần Miêu Lập không làm được quá mức điểm. Mạnh Cửu Tiêu đều sẽ không nhúc tay nhưng Vu đại tiểu thư hiểu rất rõ Trác Mộc Phong tính tình. Tên này cũng không phải bị khinh bị chủ. Nàng sợ đến lúc đó rằng co không xong. Huyên náo khó mà kết thúc. Trác đại quan nhân ăn thiệt thòi. Cho nên càng nghĩ. Rốt cuộc không nín được mở miệng. Lời này vừa nói ra. Mạnh Cửu Tiêu là ai? Há có thể không rõ tiểu cô nương ý nghĩ âm thầm tốt cười. Ngươi sợ không phải cố kỵ hai nhà quan hệ. Mà là cố kỵ Trác tiểu tử mặt mũi. A khi lão Mạnh không biết các ngươi có một chân sao đồng thời vậy thật bội phục Trác Mộc Phong. Có thể làm cho tâm cao khí ngạo như vậy. Không coi ai ra gì đại tiểu thư thay hắn suy nghĩ. Cũng không biết tiểu tử này rót cái gì thuốc mê. Trác Mộc Phong đồng dạng có chút cảm động. Hướng Vu Viện Viện nhíu mày. Cái sau nhìn không chớp mắt. Bất quá nở nang khóe miệng có chút đi lên nhích lên. Ai ngờ Mạnh Cửu Tiêu cự tuyệt nói. Không ổn. Về tình về lý. Chúng ta đều muốn cùng các phái nói lời tạm biệt Vu đại tiểu thư có chút gấp. Dậm chân nói. Mạnh bá. Ta không phải nói chuyện giật gân ngươi cũng biết Miêu Hướng Vũ là ai. Bị hắn một giật dây. Mầm ra ra tất hội nổi lên. Đến lúc đó chúng ta xử lý không tốt. Mạnh Cửu Tiêu thông suốt quay đầu. Khó hiểu nói. Đại tiểu thư. Ta thế nào cảm giác. Gần nhất ngươi đối Miêu Hướng Vũ thành kiến rất sâu. Trước kia các ngươi quan hệ không thật là tốt à. Đều để hắn Hướng Vũ biểu ca. Gương mặt xinh đẹp một hồng. Vu Viện Viện nhanh chóng lườm Trác Mộc Phong một chút. Gặp nó không có không vui. Nhẹ nhàng thở ra. Lại thở phì phò địa đối Mạnh Cửu Tiêu quát. Mạnh bá. Ta tại cùng ngươi nói chính sự hãy nói lấy trước ta cùng Miêu Hướng Vũ cũng chính là khách khí một điểm. Nào có ngươi nói như thế. Cái này hận không thể rũ sạch liên quan bộ dáng. Để Mạnh Cửu Tiêu thập phần im lặng. Không biết Miêu Hướng Vũ nghe nói như thế. Sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng là Vu Viện Viện tuyệt đối nghĩ không ra. Hiện tại Mạnh Cửu Tiêu đối Trác Mộc Phong có bao nhiêu quan tâm đi qua đều trở thành bảo bối. Hiện tại đều nhanh xem như tổ tông. Cái nào cho phép hắn thù ủy khuất. Ép căn không thanh Vu Viện Viện lo lắng để ở trong lòng. Ngoài miệng thản nhiên nói. Không cần nhiều lời. Ta Tam Giang Minh không thể mất quy của Vu Viện Viện một trận bực mình. Đại tiểu thư thân phận tại Mạnh Cửu Tiêu trước mặt căn bản vô dụng. Tú Huyền nắm chặt. Khẽ cắn môi. Một mặt không cam lòng cùng tại cuối cùng. Không biết nên làm thế nào cho phải lại không dám ở trước mặt nhắc nhở Trác Mộc Phong. Sợ bị Mạnh Cửu Tiêu hoài nghi. Hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện. Trác Mộc Phong có thể hiểu được mình khổ tâm. Đến lúc đó kiên nhẫn một chút tính khí thật muốn không được. Cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Một nhóm ba người tới Thánh Võ Sơn chân núi. Trác Mộc Phong mới phát hiện. Một chút đỉnh cấp thế lực trưởng lão cùng Tuấn Kiệt đã tụ tập ở đây. Đang tại top 5 top 3 nói chuyện phiếm tạm biệt. Trông thấy ba người bầu không khí lập tức yên tĩnh. Mạnh Huyên tới. Một vị lão giả hướng Mạnh Cửu Tiêu hơi cười. Bên cạnh hắn đi theo Long Khiếu Vũ. Trác Mộc Phong nhận ra đối phương là Ám Long Bang người. Ở đây tất cả mọi người cũng đồng loạt hướng Mạnh Cửu Tiêu ba người xem ra Vu Viện Viện sức quan sát rất mạnh. Để nàng kinh ngạc là, nàng phát hiện những người này ánh mắt, thế mà hơn phân nửa đều rơi vào Trác Mộc Phong trên thân. Ngay cả ngày xưa cái kia chút không ngừng tìm được các loại lý do, ý đồ cùng nàng lôi kéo làm quen Tuấn Kiệt nhóm, đều lần đầu không để ý đến mình, càng làm Vu Viện Viện không hiểu là, những người này ánh mắt hết sức kỳ lạ, hình như có rung động, có kinh nghi, thậm chí cả hâm mộ và ghen ghét. Cho dù là liền nàng cũng cao hơn nhìn Lăng Lạc Ương, trên mặt cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh. Vu Viện Viện không khỏi nhìn về phía Trác Mộc Phong, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy điểm khả nghi. Không rõ chuyện gì xảy ra nhưng trước mặt mọi người, nàng lại không tiện mở miệng hỏi, đành phải tạm thời nhẫn nại. Trác sư đệ, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Ngươi thật là giáo ngu huyên lau mắt mà nhìn a, cùng ngươi so sánh, ngu huyên sợ là liền tầm thường cũng không tính. Tư Mã Anh đi tới, tràn đầy sợ hãi thán phục nói. Bên cạnh hắn là một mặt hơi cười ra Cát Thái Trác Mộc Phong từng tại Thiên Phủ gặp qua. Dưới mắt lại chỉ có thể làm không biết. Tại Mạnh Cửu Tiêu giới thiệu, mới giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ. Vu Viện Viện lơ ngơ, hoàn toàn không hiểu rõ Tư Mã Anh lời nói là có ý gì. Nội tâm liền cùng bị chảo cào giống như. Nàng nhìn chung quanh, không có phát hiện người nhà họ Miêu, lại nhìn không được mừng thầm trong lòng. Nghĩ đến bọn họ có phải hay không đã đi, cũng không có các loại lộ ra dáng tươi cười. Chợt thấy trên thềm đá đi tới mấy người, người cầm đầu không phải Miêu Lập là ai? Trông thấy Mạnh Cửu Tiêu, Miêu Lập chỉ là khẽ giật mình, liền lập tức mang theo Miêu Hướng Quân cùng Miêu Hướng Vũ nhích lại gần hai nhà, dù sao cũng là đáng tin, lúc này không thể để cho người hiểu lầm, chào hỏi cũng nên đánh. Động tác này lại làm cho Vu Viện Viện phương tâm đột nhiên siết chặt, răng ngà cắn môi. Còn tưởng rằng Miêu Lập chuẩn bị tìm đến chuyện, nhất là gặp Miêu Lập ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, càng là có loại dự cảm không tốt. Răng ngà thầm cắn, Vu Viện Viện đang định chủ động tiến lên, ai ngờ Miêu Lập tại Trác Mộc Phong trước người ba bước đứng vững, mặt mo bật cười. Mộc Phong, có sảnh đến Miêu gia nhiều ngồi một chút, ngươi cùng Hướng Vũ trước đó sự tình ta đã biết, tiểu bối ở giữa hiểu lầm thôi, không cần trong lòng còn có u cục. Vừa nói, vuốt dưới hàm râu bạc trắng, một bộ trưởng bối rất xem trọng vãn bối hiền lành bộ dáng. Khỏi phải quản trong lòng của hắn có phải như vậy hay không nghĩ, bên ngoài nhất định phải nói như vậy, hai nhà không có khả năng bởi vì hai cái tiểu bối đánh nhau vì thể diện liền náo mâu thuẫn. Như là người bình thường còn chưa tính, nhưng bây giờ Trác Mộc Phong há có thể lấy bình thường ánh mắt đối xử Miêu Lập, dám chịu bảo đảm mình nếu dám khó xử đối phương, Mạnh Cửu Tiêu tuyệt đối sẽ cùng hắn tức giận. Huống chi Trác Mộc Phong thủ đoạn là hung áp, nhưng truy đến cùng bắt đầu cũng là Miêu Hướng Vũ vô lý trước đây. Việc này kéo không rõ ràng, cũng không cách nào kéo, chỉ có thể lựa chọn hồ đồ xử lý. Từ Miêu ra lợi ích xuất phát, Trác Mộc Phong một khi quật khởi, Tam Giang Minh nhất định như hổ thêm cánh. Đối Miêu gia tương lai vậy có chỗ tốt cực lớn, hắn không cần thiết ngay tại lúc này đắc tội đối phương. Cân nhắc từ ngữ, Vu Viện Viện trợn tròn mắt, có chút không hiểu tình huống. Tại nàng trong ấn tượng, Miêu Lập mặc dù bề ngoài mặt mũi hiền lành, nhưng cũng không phải dễ sống chung nhân vật, lại là trưởng bối, sao sẽ đối với Trác Mộc Phong khách khí như thế? Liên tưởng đến trước đó các phái phản ứng, Vu đại tiểu thư nhạy cảm địa ý thức được Trác Mộc Phong trên thân nhất định phát sinh cái gì nàng không biết đại sự. Nàng không khỏi đem Trác đại quan nhân xem xét lại nhìn, lòng hiếu kỳ nhanh ép không được. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Miêu Lập đều tỏ thái độ, Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không bưng vội vàng khách khí chào, cũng nói mình trước kia quá xúc động, thủ đoạn có thiếu cân nhắc vân vân. Nói đến Miêu Lập tất khí đại tiện, thế mà thoải mái không ít. Khi Trác Mộc Phong cùng anh em nhà họ Miêu đối đầu lúc, Vu Viện Viện thầm kêu hỏng bét, Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại lập tức làm nàng mở to hai mắt nhìn. Xưa nay không phục Trác Mộc Phong Miêu Hướng Vũ, hôm nay có Miêu Lập chỗ dựa, vốn nên dũng khí đại tráng mới đối, nhưng hắn không chỉ có không có báo nổi, ngược lại tại Trác Mộc Phong ánh mắt quét đi qua sau, vội vàng rời hai mắt, cúi đầu nói: "Trác sư huynh, quá khứ là ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho." Vu Viện Viện nghi ngờ lỗ tai của mình nghe cóng. Nếu không Miêu Hướng Vũ sao sẽ nói ra hoang đường như vậy lời nói, nàng chỗ nào minh bạch Miêu Hướng Vũ giờ phút này tâm tình. Từ hôm nay sáng sớm, từ Miêu Lập miệng bên trong biết được Trác Mộc Phong sau đó, Miêu Hướng Vũ cả người đều là hoảng hốt, vô tận ước ao ghen tị, cơ hồ đem nội tâm của hắn cắn xé đến mình đầy thương tích. Một cơn lửa giận cùng út lửa không thể nào phát tiết, nhanh thanh Miêu Hướng Vũ cho nín chết. Hắn có đầy ngập cừu hận muốn báo, nhưng luôn luôn yêu thương hắn Miêu Lập lại nói cho hắn biết phải nhịn nhịn, không thể đi đắc tội Trác Mộc Phong, thậm chí bên ngoài còn muốn cùng nó chữa trị quan hệ, bởi vì phủ này hợp Miêu gia lợi ích. Miêu Hướng Vũ từ nhỏ sinh trưởng tại Miêu gia, sâu biết rõ được dạng này một cái đỉnh cấp đại gia tộc, bề ngoài phong quang vô hạn, kỳ thực tối đào mãnh liệt người ý chí nhất định phải phục tùng gia tộc lợi ích. Không có người nào có thể đối kháng hắn, tuy là dòng chính, nhưng thiên phú không kịp Miêu Hướng Quân. Nếu là đã mất đi gia tộc bảo vệ cùng vun trồng, tuyệt đối sẽ bị trong nhà cái khác người cạnh tranh giẫm tại dưới chân. Cho nên tại đường xuống núi bên trên trải qua một phen kịch liệt cân nhắc về sau, Miêu Hướng Vũ phục nhuyễn. Không có ai biết nội tâm của hắn có bao nhiêu biệt khuất. Hướng cái kia đả thương hắn, nhục nhã người khác cúi đầu lúc, hắn trong tay áo mười ngón đều ấm vào trong thịt, dịn ra máu tươi, lại không cảm thấy đau nhức. Miêu Hướng Vũ nội tâm cuồng hống lấy, âm thầm thề, cuối cùng sẽ có một ngày nhất định phải tính bút chứng này. Hắn muốn để Trác Mộc Phong quỳ phục tại dưới chân hắn, dùng hết thế gian nhất thủ đoạn tàn khốc đem đối phương tra tấn đến chết. Trác Mộc Phong quan sát đến Miêu Hướng Vũ, đối phương cúi đầu, hắn thấy không rõ biểu lộ, nhưng thân thể đối phương run nhẹ nhẹ lại cho hắn biết, đối phương không có nhiều cam tâm. Một khi tương lai có cơ hội, gia hỏa này tuyệt đối hội hướng mình đâm đao. Trác Mộc Phong cười nói: "Hướng Vũ huyên khách khí, người ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết nha, về sau còn muốn nhiều thân cận." "Ta thân cận mẹ ngươi." Miêu Hướng Vũ tối giống cúi đầu không nói một lời. Một bên Miêu Hướng Quân thần sắc càng là vô cùng phức tạp, cuối cùng hướng Trác Mộc Phong nhẹ gật đầu. Lúc này Hắc Giả Sơn Trăng, Tứ Phương Minh, Diệu Hoa các người cùng nhau xuống núi, từng đạo ánh mắt rơi vào Trác Mộc Phong phía sau lưng, lệnh Trác Mộc Phong cảm thấy trong không khí hàn ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn quay đầu liền đối mặt vài đôi ác độc sâm mắt lạnh, nhất là Giải Phong mấy người, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười, rất nhanh rời ánh mắt. Có Thánh Võ Đồng lệnh tại, hắn tin tưởng những người này coi như muốn giết mình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tất hội chế định ra một cái thiên ý vô phùng kế hoạch, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Bọn hắn nên lo lắng là mình. Trác Mộc Phong trong đầu hiện ra Thôi Bảo Kiếm tái nhợt khuôn mặt, lần thứ nhất cảm thấy có lẽ gia nhập Thiên Trảo cũng không phải hoàn toàn mua bán lỗ vốn. Thiếu hiệp mời khai ăn. 42 chương 404 có ở giữa tiệm gạo, các phái đều hướng quen biết nhất phương chào hỏi, liền chuẩn bị riêng phần mình lên đường. Diệu Hoa các trưởng lão đột nhiên gọi lại đám người, nói ra: "Chư vị chậm đắc, nghe Thánh Võ Sơn quản sự nói, Thiên Khôi đạo trọng hiện giang hồ, tại Đông Ngô to như vậy trắng trợn hỏa loạn, trước mắt đã ẩn ẩn hướng ta Đông Chu lan tràn, chúng ta không bằng tìm một chỗ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen đối sách, cũng tiết kiệm tương lai trở tay không kịp." Nghe xong lời này, không ít trưởng lão phóng ra bước chân dừng lại. Trước đó chúng Tuấn Kiệt tiến vào Vô Huyện Lâm, Thánh Võ Sơn không thiếu được phải hướng bọn hắn chào hỏi, tự nhiên biết được sự tình chân tướng, trong lòng nói không có lo lắng là giả. Một khi Thiên Khôi đạo tiến vào Đông Chu Võ Lâm, Lấy năm đó nhất mà kia cường thế cùng dù gì, hẳn là tai họa không thể nghi ngờ, không có cái nào đỉnh cấp thế lực dám nói nhất định có thể dập tắt. Lui 10.000 bước giảng, coi như có thể làm được vậy sẽ không đi làm ai choáng váng mới sẽ tự mình đi liều mạng. Để cho cái khác đỉnh cấp thế lực ngồi thu ngư ông thủ lợi sao, cho nên trước đó các thế lực lớn cực kỳ có cần phải thương nghị ra một cách điều lệ đến. Giải Huy đầu tiên hưởng ứng, lời ấy có lý, lão phu đồng ý. Tiếp theo là tứ phương minh trưởng lão, lão phu vậy đồng ý. Ba nhà mặc cùng một cái quần, cùng tiến cùng lui. Những người khác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là Đào gia trưởng lão Đào Bác trầm ngâm một lát sau, vậy gật đầu biểu thị đồng ý. 21 đại đỉnh cấp thế lực bên trong, luận thực lực cùng danh vọng, Đào gia tuyệt đối là trước ba cấp bậc tồn tại. Đào Bác tỏ thái độ về sau, Nam Dương Khâu gia, Lâm An Bách gia vậy lần lượt tỏ thái độ. Đào Bác nhìn về phía Trịnh Niên, cười nói, Hạo Miếu viện như thế nào dự định? Trịnh Niên suy nghĩ một chút nói, việc này trọng đại, xác thực cần thương nghị. Đào Bác vừa nhìn về phía Sở Vũ Hoan, Ngọc Hoàn lâu đâu? Sở Vũ Hoan vẫn là lãnh đạm biểu lộ, cũng chưa trả lời, nhưng khẽ gật đầu. Trước ba cấp bậc thế lực đồng thời đáp ứng, thế lực khác trưởng lão thấy thế đều trong lòng hiểu rõ, tăng thêm bọn hắn vậy cực kỳ quan tâm sách lược ứng đối, sợ tụt lại phía sau, liền từng cách tán thành. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Tam Giang Minh, Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo ba nhà. Cách bang Hoàng Cự Bảo ha ha cười nói, lão Mạnh, các ngươi còn do dự cái gì? Mạnh Cửu Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa cướp qua Giải Huy bọn người. Lúc bình thường hắn cũng sẽ không có lòng nghi ngờ, nhưng hôm qua Giải Huy mấy người đối Trác Mộc Phong bộc lộ ra nồng đậm sát ý, hôm nay liền đưa ra giữ lại đám người. Mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng hắn không khỏi không suy nghĩ nhiều. Mặc dù có Thánh Võ Đồng lệnh tại, Giải Huy bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vạn nhất bọn hắn có sách lược vẹn toàn đâu? Mạnh Cửu Tiêu nguyên bản định là mau chóng mang theo Trác Mộc Phong cùng đại tiểu thư trở về Cô Tô Thành, cái khác một mực không quản. Hiện tại loại ý chí này càng thêm kiên định, lúc này liền nói ra, Mạnh mố còn có chuyện quan trọng, liền không tham dự. Đến lúc đó các ngươi thanh thương nhị kết quả thông chi Tam Giang Minh là được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một chút người trao đổi ánh mắt đều nhìn ra một thứ gì đó. Giải Huy cười lạnh nói, Mạnh đầu bạc, ngươi có ý tứ gì? Mọi người đều đáp ứng sự tình, ngươi nhất định phải đặt lập độc hành, xem ra ngươi căn bản vốn không thanh các nhà để vào mắt. Tam Giang Minh nếu có thực lực, là không phải là muốn nhất thống Đông Chu Võ Lâm a? Lời này cực kỳ chu tâm, ngay trước các nhà nói coi như xong, mấu chốt vẫn là ở Thánh Võ Sơn chân núi, khó bảo đảm không truyền tới Thánh Võ Sơn chủ trong tay. Mạnh Cửu Tiêu lúc này chỉ vào Giải Huy, tức giận quát, Giải lão ruột, thả ngươi mẹ cẩu thí ta ăn ngay nói thật, chỉ cần ngươi Hắc Dạ Sơn Trang rời khỏi, ta Tam Giang Minh liền tham gia. Có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Mạnh Cửu Tiêu vậy lời hại, phản bác đối phương đồng thời trả lại cho một cách để cho người ta không lời nào để nói lý do. Người nào không biết Tam Giang Minh cùng Hắc Dạ Sơn Trang quan hệ, mà tại loại trường hợp này, để Hắc Dạ Sơn Trang rời khỏi, khả năng sao không quản vì lợi ích, vẫn là mặt mũi, đều khó có khả năng. Cho nên Mạnh Cửu Tiêu đi định Giải Huy ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm, tức giận đến toàn thân khẽ run, có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Mà những người khác không quản là địch hay bạn, đều không thể không thừa nhận Mạnh Cửu Tiêu nhanh trí. Đào Bác đi ra hóa giải, Mạnh Thần Quân, cần gì chứ? Cần biết chúng ta thương nghị sự tình liên quan đến toàn bộ Đông Chu Giang Hồ, ngươi liền không sợ chúng ta chế định kế hoạch cố ý để ngươi Tam Giang Minh ăn thiệt thòi? Mạnh Cửu Tiêu thay đổi băng lãnh biểu lộ, cười ha hà nói, Đào huyên nói quá lời, Mạnh mố xác thực có chuyện quan trọng, không bằng như vậy đi, ta Tam Giang Minh 10 đại đường chủ, 100 triệu Nam Tinh đường chủ, Nửa năm trước vừa lúc phụng mệnh tỏa trấn nhiễm hưng đạo. Khoảng cách nơi đây không xa. Để hắn thay thế ta a. Diệu Hoa các trưởng lão Hoa Mãn Thiên. Âm dương quái khí mà nói. Ngươi để một cách đường chủ cùng chúng ta đối thoại mặt đối với người này. Mạnh Cửu Tiêu cũng sẽ không khách khí. Luận võ công. Ngươi họ Hoa còn chưa nhất định so ra mà vượt Triệu đường chủ. Nếu không chờ hắn tới thử một chút họ Mạnh. Ngươi khác quá phách lối. Hoa Mãn Thiên hít mắt lại. Tứ phương minh trưởng lão ứng giai hùng. Vậy hợp thời âm thanh lạnh lùng nói. Hoặc là ngươi lưu lại. Hoặc là ngươi tam giang minh dứt khoát khác tham gia. Cũng đừng hòng chúng ta thanh kế hoạch nói cho ngươi về. Sau đã xảy ra chuyện gì? Đừng trách mọi người lời nói bên trong âm lãnh cùng uy hiếp. Lệnh không khí hiện trường trở nên cực kỳ kiềm chế. Dừng một chút. Ứng giai hùng vừa cười nói. Miêu huynh. Gia Cát huynh. Các ngươi hai nhà nói thế nào phải bồi tam giang minh cô lập chúng ta sao? Các ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Miêu Lập cùng Gia Cát Thái quả nhiên thần sắc biến đổi. Đều nói cắn người không gọi là chó. Chắc Mộc Phong hôm nay tính kiến thức cái này ứng giai hùng chỉ dựa vào mấy câu. Liền gọt thay mặt đánh. Liền lợi dụng hiện trường thế cục. Cho tam giang minh chế tạo tuyệt đại áp lực. Thuận tiện kích động ba nhà quan hệ. Có thể nghĩ. Loại tình huống này. Một khi Miêu Lập cùng Gia Cát Thái bức bách tại áp lực gật đầu. Ba nhà quan hệ tất nhiên gặp khó. Bất quá có thể lăn lộn đến trên vị trí này. Ai cũng không phải ăn chay. Mạnh Cửu Tiêu tại chỗ sặc nói. Ứng Cầu Hùng. Ngươi tính cái gì đồ vật. Cũng dám đại biểu tất cả mọi người nói chuyện tứ phương minh lúc nào trở thành các nhà đứng đầu ngươi bức thiết muốn mạnh mố lưu lại. Đến cùng có âm mưu gì thường ngày cũng không thấy ngươi khách khí như thế. Ước gì bài trừ tam giang minh lần này thái độ khác thường. Không có nghẹn hảo thủy a. Ứng giai hùng lạnh lùng quát. Mạnh đầu bạc. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Mạnh Cửu Tiêu cười to. Ta nói hưu nói vượn ha ha ha. Đối kháng thiên khôi đạo đại kế. Không phải các nhà trưởng môn không thể định đoạt. Lần này nhiều nhất chỉ là toàn diện miệng phong. Ngươi lại nhất định phải ép ở lại mạnh mố. Dám nói không có âm mưu ứng cầu hùng. Tới tới tới. Chúng ta quang minh chính đại một điểm. Ngay ở chỗ này đánh. Lão tử giết chết ngươi dứt lời. Gầm lên giận dữ. Rất có sông đi lên quyết đấu khí khái. Miêu Lập cùng Gia Cát Thái liền vội vàng kéo Mạnh Cửu Tiêu đối diện ứng giai hùng giật nảy mình. Chợt tức giận đến mặt đỏ tía tai. Mắng to Mạnh Cửu Tiêu thất phu. Tràng diện này quá khó nhìn. Đào Bác lắc đầu. Không thể không ra đến nói chuyện. Đủ các ngươi muốn ồn ào tới khi nào đã mạnh thần quân có việc. Theo ta thấy. Vậy liền không cần miễn cưỡng. Liền chiếu thần quân nói. Để Quý Minh Triệu đường chủ đến đây a. Đào Bác mịt mờ nhìn song phương một chút. Lại quét qua trầm mặt không nói Trác Mộc Phong. Sở Vũ Hoan cười nhạt chó cắn chó. Một miệng lông. Trịnh Niên vậy có chút bất đắc dĩ địa đứng dậy khách quan mà nói. Mạnh Cửu Tiêu lời nói không có tâm bệnh. Người ta tam giang minh đường chủ cũng coi như nhất phương đại hào. Cùng bọn hắn thương nhị sự tình cũng coi như đúng quy cách. Ngược lại là giải huy bọn người. Hành tích xác thực khả nghi. Cái này ba nhà tử có lực lượng. Còn không đến mức liên thủ cho tam giang minh khó coi nói đến khó nghe chút. Lúc này mới vừa rời đi Thánh Võ Sơn. Nếu là xảy ra chuyện. Ai cũng đừng hòng tốt qua. Có Đào Bác bọn người ra mặt. Giải huy ba người cũng mất biện pháp. Không cách nào lại lấy thế bức bách Mạnh Cửu Tiêu. Trong lòng ba người gọi thẳng đáng tiếc. Đêm qua bọn hắn thương lượng thật lâu. Nhất trí nhất định phải diệt trừ Trác Mộc Phong. Cho nên mới thuận thế đưa ra lần này tổ hội. Liền là muốn tìm kiếm cơ hội không nghĩ tới Mạnh Cửu Tiêu kiên quyết như thế. Liền một điểm cơ hội cũng không cho. Chư vị, sau này còn gặp lại. Sinh lo sự tình có biến, Mạnh Cửu Tiêu xin lỗi một tiếng, lập tức dẫn Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện rời đi. Bất quá trước khi đi, Trác Mộc Phong lại kéo lại Tư Mã Anh. Phụ tại lỗ tai hắn nói ra. Anh cả, lần trước ngươi không phải nói. Ngươi nội lực bởi vì tu luyện quá độ mà mất cân bằng. dẫn đến trong cơ thể bị thương sao? Ta gần nhất mới được một môn ngũ tinh nội công, nhưng cấp tốc chữa cho tốt ngươi nội thương, ta tại Cô Tô Thành chờ ngươi. Dứt lời, lưu lại một mặt ngốc trẻ Tư Mã Anh đi xa. Miêu Lập cùng Gia Cát Thái Nguyên bản thật khó khăn, may mắn Mạnh Cửu Tiêu trước khi rời đi cho bọn hắn truyền âm vài câu, hai người hoàn toàn không có gánh vác địa lưu lại. Cứ như vậy, ngoại trừ Tam Giang Minh rời đi, Thánh Hải Bang không có tới bên ngoài, còn lại 19 đại đỉnh cấp thế lực cũng không tán đi, mà là cùng một chỗ chạy tới lân cận thành trì một chỗ biệt viện. Nơi đó là Diệu Hoa Các địa bàn. Mạnh Cửu Tiêu đi đường đuổi gấp, một tay dắt lấy một người, vận công bay vút trọn vẹn mấy canh giờ, thở hồng hộc mới dừng lại. Phía trước một cái thành nhỏ thình lình đang nhìn. Nguyên bản Mạnh Cửu Tiêu là không đồng ý đi vào, nhưng chắc Mộc Phong không phải nói muốn mua chút lương khô, miễn cho về sau phiền phức, Mạnh Cửu Tiêu đành phải đáp ứng. Trong quá trình này, Vu Viện Viện một mực thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng nghi ngờ đậm đến hóa không ra. Hôm nay đủ loại đều để nàng ngửi được không giống nhau dạng hương vị. Nhất là Mạnh Cửu Tiêu rành rành như thế cường thế, không phải phải nhanh chạy về, lại còn chịu nghe Trác Mộc Phong lời nói. Đơn giản kinh điệu Vu Viện Viện cái cằm. Nhưng Vu đại tiểu thư không hỏi, mà là kéo căng lấy miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, muốn nhìn một chút hỗn đản này lúc nào mới hội chủ động thẳng thắn vào thành về sau. Trác Mộc Phong không ngừng hướng hai bên cửa hàng nhìn quanh, nhìn như đang tìm kiếm thức ăn, trên thực tế lại có mưu đồ khác. Đi hai con đường đều không phát hiện mục tiêu, Trác Mộc Phong có chút gấp. Nhất là Mạnh Cửu Tiêu còn ở bên cạnh không ngừng thúc giục, càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Lấy Mạnh Cửu Tiêu hôm nay thái độ, sợ là về sau cũng không chịu vào thành. Vậy mình còn thế nào cho Thiên Trảo truyền tin tức? Trác thiếu hiệp rất không cam tâm, không để ý Mạnh Cửu Tiêu thuyết phục, khăng khăng đi vào một đầu vắng vẻ đường nhỏ. Các loại phát hiện nơi cuối cùng có ở giữa tiệm gạo về sau, Trác thiếu hiệp trong mắt sáng rõ, hắn nghe Thôi Bảo Kiếm nói qua, có ở giữa tiệm gạo mở tại Đông Chu các nơi, chính là Thiên Trảo bí mật liên lạc đầu mối then chốt. Trác Mộc Phong không nói hai lời trực tiếp vào cửa hàng. Mộc Phong, ngươi đi tiệm gạo làm gì a? Mạnh Cửu Tiêu lập tức nghi ngờ nói. Trác Mộc Phong khéo hiểu lòng người nói, ta minh bạch Mạnh bá bá lo lắng, vì để tránh cho phiền phức, sau này đều muốn ăn gió nằm xương, cho nên muốn mua chút gạo trắng, muốn ăn thời điểm nấu. Mạnh Cửu Tiêu trong lòng tự nhủ, ta hận không thể mỗi ngày đi đường, còn có thời gian cho ngươi nấu cơm, với lại trước kia cũng không thấy ngươi mua à. Bất quá người ta là Trác thiếu gia, khó được sách điểm yêu cầu, lão Mạnh không tiện cự tuyệt. Vào cửa hàng về sau, Trác Mộc Phong lại phát hiện một cái phiền toái. Mạnh Cửu Tiêu thời khắc không cách mình, hắn làm sao truyền tin tức? Suy nghĩ một chút, đột nhiên hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch hỏi chủ quán, lão bản, có hay không nhà sĩ chủ tiệm gạo là cái hiền lành mập mạp? Cười ha hả địa vén thương lượng cửa sau rèm vải, Trác Mộc Phong vội vàng thoát ra đủ tuyệt là. Mạnh Cửu Tiêu thế mà vậy theo ở phía sau, một mực theo đến nhà sĩ bên ngoài mới dừng bước, còn một mặt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Vu đại tiểu thư thấy choáng, có ý tứ gì? Nàng cảm giác lúc này nếu có người đánh mình chủ ý, 89 phần 10 sẽ thành công. Vị kia Mạnh bá đã triệt để thanh nàng không hề để tâm. Thiếu hiệp mời khai ăn. 42 chương 405 đến từ Thiên Trảo tập sát nhà sĩ bên trong. Trác Mộc Phong cũng là một đầu bạo mồ hôi, không nghĩ tới Mạnh Cửu Tiêu cùng đến chặt như vậy. Nếu không phải mình bên ngoài ngăn cản, hắn hoài nghi đối phương có thể theo vào đến. Bất quá cũng may tạm thời thoát ly đối phương ánh mắt, việc này không nên chậm trễ. Trác Mộc Phong ngừng thở, không nhìn tới nhà sĩ dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, từ trong nội y nhẹ nhàng kéo xuống một đoạn bố, sau đó dùng tay móc ra vách tường thổ, tại bày lên viết một chút tin tức trọng yếu. Tam Giang Minh Triệu Nam Tinh cũng muốn đi tham gia hội. Trước khi chia tay, Tam Giang Minh tự nhiên đạt được tham gia hội địa điểm xoát xoát viết xong về sau. Trác Mộc Phong đem bố vò thành một cục, đặt ở nhà xí đối bên cạnh dưới bể cửa sổ. Sau đó lại nhặt lên trên bể cửa sổ mấy hòn đá, hướng nhà xí hố sâu ném ra, chế tạo ra một chút động tĩnh. Lúc này mới cất bước đi ra. Tốt Mạnh Cửu Tiêu cười hỏi đường. Trác Mộc Phong có chút chịu không được, liền cái này đều muốn hỏi thử nói ra. Cái kia, Mạnh bá bá, ngài có thể hay không đừng chằm chằm đến chặt như vậy, ta cảm giác không thể hô hấp. Mạnh Cửu Tiêu mãnh lực hít hà, nói ra, không thể nào, không khí rõ ràng rất đủ a. Ta dựa vào, gia hỏa này có bị bệnh không? Trác Mộc Phong lại không phản bác được. Nhìn qua đối phương ha ha một cười, chỉ có thể thua chạy trở lại trước cửa hàng về sau. Chỉ một túi nhỏ gạo trắng, Mạnh Cửu Tiêu xuất dược nhập thần, đều không cần phân phó, đưa lên tiền bạc, cực kỳ chủ động địa sách lên. Thấy Vu Viện Viện sửng sốt một chút. Lúc gần đi, Trác Mộc Phong ngón tay tại trước đài lơ đãng địa đánh ba lần, cũng không quay đầu lại rời đi. Chủ tiệm gạo cười tủm tỉm địa đưa ba vị khách nhân rời đi. Các loại trở về trong tiệm, sắc mặt đã trở nên một phái ngưng trọng. Hắn trong tiệm đi lòng vòng, không có bất kỳ cái gì phát hiện, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a, lập tức xông vào hậu viện nhà xí bên trong. Rất nhanh phát hiện bề cửa sổ chỗ một đoàn vải vóc, cầm qua mở ra xem xét, cấp tốc thu hồi vải vóc, về đến phòng dùng hỏa thiêu rơi. Về sau chám mực nâng bút, đem nội dung sao chép tại trên tuyên chỉ, thu vào trong lòng. Hắn một mực tại trong tiệm đợi đến xế chiều thời gian, lúc này mới như thường ngày đóng cửa thật kỹ tấm, từ hậu viện cửa nhỏ rời đi, lặng yên tiến nhập thành đông một cái khách sạn. Sau đó không lâu, một đầu bồ câu đưa tin nhào lăng lăng từ khách sạn một chỗ gian phòng bay ra, rất nhanh không có vào chân trời sâu xa. Cùng lúc đó, rời đi thành nhỏ Trác Mộc Phong đột nhiên đối Mạnh Cửu Tiêu nói: Mạnh bá bá, ta nhìn vẫn là đừng cho Triệu đường chủ đi tham gia hội. Mạnh Cửu Tiêu không hiểu nhìn qua hắn. Trác Mộc Phong, Giải Huy mấy cái kia lão già không có ý tốt, Triệu đường chủ như đi, tất sẽ bị làm khó dễ. Với lại chính như lời ngươi nói, bọn hắn chỗ thương nghị sự tình, tất yếu các đại trưởng môn gật đầu mới được. Triệu đường chủ đi vậy không có ý nghĩa. Ngẫm lại xác thực có đạo lý. Trên thực tế, Mạnh Cửu Tiêu đối với chuyện này cũng không chú ý. Được nghe lại Trác Mộc Phong lời nói, liền cười nói: Anh hùng sở kiến lược đồng, vậy liền không thông chi Triệu đường chủ. Bình thường bổ câu đưa tin, tốc độ mặc dù so sai nha, nhưng vậy không thích ứng được đường dài phi hành. Nhưng cái thế giới này bổ câu đưa tin khác biệt, không chỉ có nhanh như điện quang, sức chịu đựng cũng hết sức kinh người. Vẹn vẹn qua nửa ngày, Thiên Trào tại Nhiễm Hưng đảo người phụ trách liền nhận được tin tức này. Căn cứ trên giấy ám hiệu, so sánh Thiên Trào cao tầng mật lệnh, từng câu từng chữ giải mã, cuối cùng được ra nội dung, làm hắn đột nhiên kinh hãi, lông mày vành mắt nhảy rộn. Ngốc nhìn chỉ chốc lát, hắn ý thức đến sự tình tầm quan trọng, lập tức lại liên hệ về vũ đạo người phụ trách Thôi Bảo Kiếm. Bởi vì người đưa tin chỉ ra muốn đem sự tình tiết lộ cho Thôi Bảo Kiếm, Nhiễm Hưng đạo người phụ trách sợ giấu riêng lời nói, về sau hội náo ra không tất yếu hiểu lầm. Bất quá hắn vậy sẽ không làm các loại. Đang chờ đợi hồi âm đồng thời, đã bí mật phái người tiến đến trong điều tra cho là thật hay không, cũng sớm làm ra một hệ liệt bố trí. Thật sự là hành động lần này nếu là thành công lời nói, tại Thiên Trào, tại triều đình mà nói, đều chính là một cái công lớn. Hắn không có khả năng sai qua. Ba ngày sau đó, thân ở vệ vũ đạo Thôi Bảo Kiếm vậy tiếp vào tin tức. Hắn chính ẩn nấp tại một gian thanh lâu bên trong. Cái này Trác Mộc Phong, còn thật là không khiến người ta bớt lo. Đi qua nhà ta tổng lo lắng hắn chần chừ, bây giờ xem ra ngược lại là suy nghĩ nhiều. Thôi Bảo Kiếm hai tay phủ về sau, nhìn ngoài cửa sổ. Hắn đứng phía sau một vị phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân, Nghe vậy, mang theo phong trần khí xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một vòng ý cười. Nghĩa phụ lần này yên tâm á. Thôi Bảo Kiếm trong miệng phát ra một trận khó nghe tựa như cú vỏ tiếng cười, hắn không có hoài nghi tin tức tính chính xác. Trừ phi Trác Mộc Phong không muốn sống. Nếu không sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Dạng này một viên không có khả năng phản bội quân cờ. Đối Thôi Bảo Kiếm ý nghĩa là cực kỳ trọng đại, chỉ là lần này tin tức liền bù đắp được hắn đi qua vì yểm hộ Trác Mộc Phong làm ra ra đủ loại hy sinh cùng nỗ lực. Nghĩa phụ, ngươi dự định động thủ sao? Xuân Nương hỏi. Thôi Bảo Kiếm lạnh nhạt lại đằng đằng sát khí nói. Vì sao á? Không, các thế lực lớn môn nhân bình thường muốn tiêu diệt từng bộ phận cũng khó khăn. Lần này thật vất vả tổ trở thành một tổ. Sai qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này truyền lệnh cho Ưng Trảo, Lang Trảo cùng Miêu Trảo ba bộ. Bất luận cái gì không có nhiệm vụ mang theo bộ tử, lập tức từng nhóm tiến về Nghiễm Hưng đảo. Phối hợp Nghiễm Hưng đảo hành động, Thiên Trảo tại mỗi một đảo đều sắp đặt 5 bộ. Lập tức xuất động 3 bộ lực lượng. Có biết Thôi Bảo Kiếm ý chí mãnh liệt cỡ nào? Xuân Nương nghe được âm thầm líu lưới. Chỉ nghe Thôi Bảo Kiếm thanh âm lại lần nữa vang lên. Truyền tin cho Nghiễm Hưng đảo. Lập tức xử lý sạch gian kia chủ tiệm gạo mặt khác. Cần phải khởi động chú đóng ở các phái cao cấp ám tuyến. Thích hợp lúc có thể chủ động bại lộ một hai nhà, ta chỉ có một cái yêu cầu. Hành động lần này không quản thành công hay không, tuyệt đối không thể bại lộ Trác Mộc Phong. Kẻ này tương lai còn có tác dụng lớn. Xuân Nương nghe được hãi hùng khiếp vía. Cần biết vì tại các đại đỉnh cấp thế lực chôn xuống cọp ngầm. Thiên Trảo không biết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực. Nhất là cái kia chút bò lên trên cao vị, càng là chút xuống khó mà tính toán tâm huyết. Mỗi một cách đều đầy đủ chân quý. Thế nhưng là bây giờ, vì thay Trác Mộc Phong yểm hộ, nghĩa phụ thế mà không chút do dự địa dự định đem một chút người đẩy ra. Đây chính là khó có thể tưởng tượng tổn thất a. Nhưng Xuân Nương biết, Thôi Bảo Kiếm luôn luôn nói một không hai. Hắn quyết định sự tình không ai có thể sửa đổi. Vô vọng cãi lại ngược lại còn sẽ để cho hắn sinh nghi. Bởi vậy ngoại trừ trong lòng thở dài, không có có đảm nhiệm Hà Nhị lời nói dưới mặt đất đi thi hành. Giang hồ yên tĩnh nhiều năm, gần đây lại có không ít ngưu ruột xà thần lần lượt toát ra. Tại các nơi làm loạn, võ lâm dần dần hiện lên gió nổi mây phun chi thế. Có lẽ đây là một lần đẩy ra đại mạc thời cơ. Thôi Bảo Kiếm nhìn chân trời màu đỏ dáng chiều, mày trắng hạ đen bên trong mang lam rượu dị đôi mắt. Tránh qua một vòng rõ ràng tàn khốc, hắn nửa người hãm tại trong bóng râm. Phảng phất một đầu ẩm giấu đi răng nhọn giá thú. Chính nhắm người mà phệ. Căn bản vốn không dùng Thôi Bảo Kiếm phân phó. Tại nhận được tin tức trước tiên, Nghiễm Hưng đảo người phụ trách đã sai người đối vị kia chủ tiệm gạo tiến hành xử lý. Cùng lúc đó, hắn phái ra người liên tiếp có tin tức phản hồi, công bố tại Thải Yến thành Lịch Thủy biệt viện bên ngoài, phát hiện không ít khả nghi manh mối. Tư tư thực thực có đại lượng cao thủ ở tại nội bộ nhưng trở ngại mệnh lệnh, để tránh lộ ra chân ngựa, cho nên không dám vào một bước tìm hiểu. Phanh Nghiễm Hưng đảo người phụ trách là một vị bề ngoài thô hào đại hán, tên là Đậu Lai Đức. Đạt được phản hồi, hắn vỗ bàn một cái, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Đại nhân, phải chăng cần lại dò xét hai tên thiếp thân tôi tớ? Toàn thân nghiêm một chút, ôm quyền hỏi. Lại dò xét? Đậu Lai Đức lắc đầu, nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Suy nghĩ một lát sau, cứng rắn nói. Những người giang hồ kia không phải ăn chay. Dần dần, bọn hắn sớm muộn hồi phát hiện mánh khóe. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một tên tôi tớ vội nói. Nhưng vạn nhất tính sai làm sao bây giờ? Đậu Lai Đức bình tĩnh nói. Chuyện thế gian, chưa bao giờ 100%. Các ngươi phải nhớ kỹ, một khi đợi đến 100%, có lẽ mang ý nghĩa cơ hội vĩnh viễn đã mất đi. Bực này đại sự, so liền là tốc độ cùng quyết tâm. Dừng một chút, hắn hai con ngươi tránh qua đáng sợ sát ý, lập tức nói. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập Thải Yến Thành phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả năm bộ tinh nhuệ thiên tinh bảng cao thủ cấp bậc. Không quản bao xa đều cho ta hướng nơi đó đuổi. Tại ta lúc chạy đến, ta muốn nhìn thấy bọn hắn vào chỗ. Đêm đó liền động thủ đại nhân hai vị tôi tớ hoảng sợ biến sắc. Từ bọn hắn gia nhập thiên trào bắt đầu. Như thế quy mô điều động cao thủ vẫn là lần đầu xuất hiện. Bọn hắn rất rõ ràng. Đại nhân mệnh lệnh này nhìn như vô cùng đơn giản. Nhưng một ra khỏi cửa phòng, lại mang ý nghĩa một trận đủ để kinh động giang hồ kinh khủng tập sát lên nói chuyện trước tôi tớ nói. Đại nhân gì không lại chờ các loại. Về vũ đạo đã phái ba bộ tới hiệp trợ. Với lại thời gian quá ngắn lời nói. Các bộ bất lợi cho tập trung không cần. Ý ta đã quyết đầu lai đức bất đắc dĩ nói. Các ngươi coi ta là lập công sốt ruột sao đây là không có cách nào sự tỉnh. Ta sợ thời gian càng kéo dài. Hành động hội tiết lộ a chẳng lẽ các ngươi coi là. Thiên trảo nội bộ liền nhất định không có ngoại bộ thế lực ám tuyến sao hai vị tôi tớ toàn thân kịch chấn. Cúi đầu không nói. Thải Yến Thành bên ngoài cô sơn trên bình đài. Có một tòa tu kiến đến thập phần hoa mỹ sơn trang bên ngoài. Sắp đặt một đảo lại một đảo cọp ngầm quan ải. Chính là Diệu Hoa Các tại nơi đây cứ điểm một trong 19 đại đỉnh cấp thế lực trưởng lão cùng các đệ tử rời đi Thánh Võ Sơn về sau liền cùng nhau chạy đến nơi đây. Thành như Mạnh Cửu Tiêu nói, cái gọi là thương nghị nào có dễ dàng như vậy. Trước mắt chỉ từ Thánh Võ Sơn biết được Thiên Khôi Đảo đại khái tình huống, đối phương còn không tại Đông Chu ngoi đầu lên, liền xem như sớm bố trí, nhưng lại dính đến các phái ứng đối, điều hành, thậm chí cả đủ loại phối hợp các loại. Ai đều không muốn ăn thiệt thòi. Toàn bộ ở nơi đó cãi cỏ. Có khi kịch liệt một điểm. Còn hội lẫn nhau chửi rủa. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp. Cùng nói là thương nghị. Cũng không bằng nói là nói chuyện phiếm. Cãi nhau càng thỏa đáng rất nhiều trưởng lão thậm chí đồng rời đi suy nghĩ. Sướng nghỉ việc này giải huy bọn người. Vốn chính là muốn mượn cơ hội lưu lại Trác Mộc Phong. Tìm kiếm diệt trừ đối phương cơ hội. Cho nên xuất hiện loại tình huống này. Vậy hoàn toàn nhìn như không thấy. Mấy người thường xuyên tụ tại một cái phòng. Phân phó riêng phần mình thế lực tìm hiểu Trác Mộc Phong tung tích. Cũng trao đổi kết quả. Làm sao Mạnh Cửu Tiêu tinh cực kỳ. Chuyên đi hoang vắng dãy núi. Đường lại xa cũng không sợ. Liền là không hướng trong đám người đụng. Thế lực lại thông thiên trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm tới. Cái này thanh mấy người tức giận đến quá sức, Giải Huy thậm chí nện không ít cái chén. Mà giống Giải Phong, Miêu Hướng Vũ các loại thế hệ trẻ tuổi, cũng là hận Trác Mộc Phong tận xương trong khoảng thời gian này ngoại trừ khắc khổ tu luyện, để báo thù bên ngoài. Thế mà bởi vì cộng đồng cửu nhân, mỗi lần gặp gỡ đều nhiều một chút chủ đề, quan hệ có càng ngày càng gần xu thế. Miêu Lập tự nhiên chặt chẽ trách cứ Miêu Hướng Vũ. Miêu Hướng Vũ mỗi lần đều cúi đầu nhận sai, nhưng nội tâm lại có chút khinh thường. Ngược lại liền Miêu Lập cũng hận. Rốt cuộc tại ngày thứ năm có người xuất rời đi trước, là Gia Cát Thái cùng Tư Mã Anh. Từ Tư Mã Anh miệng bên trong biết được, Trác Mộc Phong nguyện ý truyền thụ một môn ngũ tinh nội công cho hắn. Gia Cát Thái hoàn toàn không dám tin, nhưng là vừa đến, hắn tâm niệm đồ để thương thí. Mặc dù chậm rãi trị liệu cũng có thể khôi phục, nhưng khó tránh chậm trễ tiến cảnh. Thứ hai, Gia Cát Thái cũng cảm thấy lưu tại nơi này không có ý nghĩa. Hắn cấp thiết muốn nhìn xem Trác Mộc Phong phải chăng nói lời giữ lời không khách khí mà nói. Đối phương phẩm hạnh, đối phi tiến đảo tương lai rất trọng yếu. Cho nên Gia Cát Thái mang theo Tư Mã Anh đi. Trác Mộc Phong chôn xuống tâm neo, để đây đối với sư đồ thuận lợi tránh thoát một kiếp. Ngoại bộ thiên trào cao thủ sợ đánh rắn đồng cỏ, không có ngay đầu tiên đồng thủ. Đợi đến truy tung lúc, lại phát hiện đã mất đi đây đối với sư đồ hình bóng. Đêm nay trăng mở sao thưa. Các phái trưởng lão cùng đệ tử ngoại trừ số ít mấy người đều đã nghỉ ngơi. Nhưng ở biệt viện bên ngoài, lại có từng đảo bóng người vọt lên sườn núi mật lâm. Như là một chương từ tứ phía bện mà thành im ắng chi võng. bao phủ hướng trung tâm nhất. Biệt viện. Ven đường cọp ngầm quan ải. Bị trong đêm tối tựa như u linh cao thủ từng cái rào sát. Từ đầu tới đuôi không có phát ra cái gì động tính, điều này hiển nhiên là một trận kế hoạch đã lâu tập sát. Nếu không không hội thuận lợi như vậy. Bất quá Diệu Hoa các phòng ngự cũng không phải bài trí. Mắt thấy tiếp cận biệt viện. Đến cùng xuất hiện ngoài ý muốn một người trước khi chết giãy giụa. Tránh thoát chạm mặt tới công kích. Liều mạng cuối cùng một hơi. Hướng lên trời bắn ra yên hoa đạn. Thiếu hiệp mời khai ăn 42 chương 406 hại chết thân cháu trai phanh. Trong đêm tối vang lên một tiếng vang thật lớn. Một đóa hoa năm màu cánh nghênh không nở rộ. Vỡ thành thiên ti vạn lũ hơi khói. Không tốt. Hành tung tiết lộ. Tốc chiến tốc thắng. Giết cho ta một tên mang theo long đầu mặt nạ nam tử chìm quát một tiếng. Cầm trong tay sáu mắt vòng roi. Dẫn đầu sau lưng mấy chục vị cao thủ xông về đỉnh núi biệt viện, bọn hắn lại không cố kỵ động tính. Công lực vận chuyển tới cực hạn. Cuốn lên cuồng bạo tiếng gió. Cùng lúc đó. Mặt khác vài lần thiên trào cao thủ cũng phấn khởi toàn lực. Riêng phần mình bộc phát ra tuyệt cường khí thế. Vòng vây chính giữa biệt viện trên đường gặp cọp ngầm. Không không cường lực oanh sát. Nhánh gãy cây đổ. Phát ra liên miên ghen ghét giòn vang. Bừng tỉnh yên tĩnh đêm dài. Phía sau cùng. Đậu Lai Đức lấy kim long mặt nạ che chắn bộ mặt. Người mặc kim tia trường bào. Lưng đeo một thanh nhìn như thường thường không có gì lạ trường đao tả hữu tôi tớ theo tùy tùng hai bên. Chính không nhanh không chậm theo sát. Bọn hắn liệu không sai. Ngay tại yên hoa đạn nổ tung đồng thời. Trong biệt viện cao thủ đã nghe được động tĩnh. Nhao nhao giữ nguyên áo lướt ra ngoài gian phòng. Cái kia chút còn chưa nghỉ ngơi. Càng là trước tiên vọt tới nóc phòng. Đợi phát hiện tứ phía trên sườn núi giao chiến chém giết. Ai cũng vì đó biến sắc. Thật can đảm, các loại bọn chuột nhắt phương nào, dám dạ tập nơi đây một tên biệt viện cao thủ quát to. Kết quả âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Nơi xa phóng tới một đạo hàn mang. Hiện lên xếp theo hình tam giác. Tại trong đêm tối trước mắt là qua. Xoa người này lôi kéo ra ba đạo bạch sắc quang vĩ. Sau một lúc lâu mới dần dần nhạt đi. Trên nóc nhà nhiều hơn một người. Một cách mang theo đầu ưng người đeo mặt nạ. Đưa lưng về phía biệt viện cao thủ. Chụp tại 10 ngón sắt tư chất ưng trào. Chính dốc sách chảy xuống máu tươi. Tên kia biệt viện cao thủ há to miệng, thân thể chia làm tứ đoạn sụp ra. Lưu lại huyết vụ tung tóe vậy. Chỉ một chiêu. Một tên tinh kiều cảnh cao giai võ giả bị tàn sát. Một màn này lệnh trong biệt viện không ít người hãi hùng khiếp vía. Ưng trào cao thủ. Lão phu còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thiên trào bộ tử, các ngươi bọn này nhận không ra người đồ vật. Cũng chỉ dám ở trong đêm hành động. Cách bang trưởng lão Hoàng Cự Bảo đứng tại một tòa trên nóc nhà, hắc hắc lạnh cười không ngừng. Ở chung quanh hắn nóc nhà, cũng xuất hiện cái khác đỉnh cấp thế lực trưởng lão. Từng cái sắc mặt không ngờ. Hoặc lạnh nhạt mà chống đỡ. Hoặc lửa giận dâng lên. Hoặc đằng đằng sát khí. Thiên trảo chính là đương kim triều đình vì kiềm chế võ lâm mà thiết lập. Những năm này làm không biết bao nhiêu ám hại võ lâm đồng đạo sự tình, mà thân là Đông Chu võ lâm người đứng đầu người. 21 đại đỉnh cấp thế lực đứng mũi chịu sào. Có thể nói, song phương tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Chính là thủy hỏa chi địch, bởi vậy ngay cả luôn luôn lạnh nhạt Đào Bác. Trên mặt đều lần đầu xuất hiện tùm lãnh ý. Nhưng càng nhiều vẫn là ngoài ý muốn lần này thiên trảo hành động. Trước đó toàn không dấu vết. Không có tin tức gì truyền ra cần biết từ Thánh Võ Sơn rời đi. Bọn hắn liền cùng nhau tới đây. Trên đường chuyên đi đường núi. Không đến mức nhanh như vậy bại lộ bộ dạng mới đúng, bớt nói nhiều lời. Các loại võ lâm lùm cỏ. Không phục giáo hóa hôm nay muốn mạng sống người. Lập tức quỳ xuống đầu hàng. Gia nhập ta thiên trào. Nếu không chỉ có một con đường chết, từng đạo bóng người rơi vào biệt viện vây trên tường. Phân biệt mang theo long đầu. Đầu hổ. Đầu ưng. Đầu sói cùng đầu mèo mặt nạ. Thô sơ giản lược xem xét không dưới mấy trăm người. từng cái khí thế mười phần. Hiển nhiên đều là trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Thiên Trảo năm bộ chuyên ti giết chóc, tự nhiên sẽ không tuyển nhận tầm thường bực này tư thế. Đủ để tùy tiện hủy diệt bất kỳ một cách nào siêu nhất lưu môn phái. Bất quá lại dò không ngã vào trận các trưởng lão. Bọn hắn đều là thiên tinh bảng cao thủ cấp bậc. Nếu một người đối mặt, có lẽ hữu tử vô sinh. Nhưng trọn vẹn 19 người, không nói nhẹ nhàng như thường cũng không xê xích gì nhiều. Tử Hoa Thành trưởng lão Liên Dịch ha ha cười to. Gà đất chó sành lại nhiều, cũng vẫn là gà đất chó sành. Sao có thể anh hổ báo chi phong lúc trước gọi hàng long đầu người bức hỏi. Các ngươi hàng không hàng hàng mẹ ngươi hoàng cử bảo tính tình táo bảo nhất. Lúc này mắng lên đường bất quá dù gì là. Ở đây không có người động đều là bởi vì các phái trưởng lão không tin Thiên Trảo hội đi tìm cách chết. Hoài nghi đối phương còn có ám thủ. Cho nên có chút sờ không được sâu cạn. Ngoài biệt viện trong bụi cây, Đậu Lai Đức dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra một vòng giọng mỉa mai ý cười, làm thủ thế. Bên trái tôi tớ lập tức phát ra hét dài một tiếng. Biệt viện trên tường rào nhìn chằm chằm năm bộ cao thủ. Thu được việc này trước hẹn xong tín hiệu về sau, trong mắt đều lộ ra băng lãnh khắc cốt quang mang, chỉ gặp bọn hắn hầu kết run run, giống như là nuốt vào sớm đã đặt ở miệng bên trong đồ vật. Trong chốc lát, gió xoáy lôi động, chỉ thấy những cao thủ này không nói hai lời, trực tiếp nhào vào trong sơn trang, dẫn đầu mở ra tối nay giết chóc mở màn. Giết biệt viện cao thủ lập tức nghênh tiếp. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, quyền phong trưởng kình hỗn chiến không ngớt. Một đám các loại nội lực nổ tung như dao trì pháo hoa, cùng với máu tươi cùng rú thảm, nghe hết sức làm người ta sợ hãi. Trong nháy mắt công phu, các phái trưởng lão liền phát hiện không đúng. Cái kia chút cùng biệt viện cao thủ chém giết đầu hổ người cùng đầu ưng người, khí thế lại kéo lên. Công lực không chỉ có không có theo đại chiến tiếp tục mà tiêu hao, ngược lại còn tại tăng cường. Tổng cộng có 6 tên long đầu người trùng sát mà đến. Bị Đào Bác, Sở Vũ Hoan, Chỉnh Niên, Liên Dịch các loại 6 người ngăn lại. Mà còn lại 13 vị trưởng lão thấy thế thì không hề cố kỵ địa sát nhập vào phía dưới đống người. Lập tức hổ gặp bầy dê, hoành tảo thiên quân. Mặc dù đầu hổ người cùng đầu ưng người đến gì vật tương trợ, công lực tại trong ngắn hạn tăng nhiều, nhưng cũng bị 13 vị trưởng lão đánh cho bay tứ tung dựng thẳng ngược lại, miệng mũi chảy máu. Xoát xoát xoát, từng đạo móc từ bên trên phóng tới, lấy bạc sắt chế tạo, câu nhọn cực kỳ dài nhỏ, lại không là gai nhọn hình, mà là hình ba cạnh, mặt ngoài u ánh sáng chập chờn, rõ ràng bôi lên kịch độc. Cái này chút móc kết nối lấy từng đầu mảnh đến thấy không rõ thiên tầm tơ. Phần đuôi nắm giữ tại đứng sừng sững tường vây người đầu sói trong tay. Theo bọn hắn cánh tay vung quét, móc không ngừng cắt về phía biệt viện cao thủ. Một chút người trở tay không kịp, lập tức bị câu đâm thủng ngực hoặc cổ. Máu vẩy tại chỗ. Thiên Trảo năm bộ đều có phân công. Long đầu người vì thiên tinh bảng cao thủ cấp bậc. Đầu hổ người cùng đầu ưng người tương đối kém, phần lớn tại tinh kiều cảnh cao giai cấp độ, phụ trách cường công. Người đầu sói phụ trách ám khí, mà đầu mèo người thì phụ trách phóng ra độc dược, bày trận, thậm chí cả tra để lọt bổ sung các loại giải quyết tốt hậu quả công việc. Lần này thời gian vội vàng, Đậu Lai Đức vẹn vẹn điều động Thiên Trảo phân bố tại Nhiễm Hưng đảo 1/10 lực lượng. Hắn biết còn thiếu rất nhiều, vì cam đoan hành động thành công, lại không tiếc vận dụng Thiên Trảo vừa nghiên cứu ra không lâu Tỉnh Thần Đan. Đan này một khi phục dụng, sẽ ở trong vòng nửa canh giờ công lực đại tăng, lại cảm giác đau vô hạn co nhỏ lại. Chỉ cần không bị người giết chết, mất đi hành động lực, liền có thể bảo trì lâu dài không suy chiến lực. Bất quá khuyết điểm vậy rất rõ ràng, dược hiệu rút đi sau trong một tháng, thân thể đều hồi thập phần suy yếu, không có thể động dụng nội lực, cho nên hành động lần này chỉ có nửa canh giờ. Theo chém giết tiến hành, các phái trưởng lão quả nhiên phát hiện không đúng, chỉ thấy bị bọn hắn đánh bay đầu hổ người cùng đầu ưng người. Hoàn toàn hung hãn không sợ chết. Lần lượt xông lên. Ngôn gia trưởng lão Ngôn Tịnh Trần vừa mới bẻ gãy một người cánh tay. Người kia liền thân thể đều không run một cái. Lại lấy cố định trưởng kình tật đập Ngôn Tịnh Trần đỉnh đầu. Hậu phương. Bên trái. Bên phải. Phía trên cũng có bốn đạo bị Ngôn Tịnh Trần đả thương bóng người vội xông mà đến. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Hoàng Cự Bảo. Miêu Lập mấy người cũng nếm nhiều nhức đầu. Mỗi một người đều bị chí ít 5-6 tên cao thủ dây dưa đến cùng. Không chỉ có không có chiếm cứ thượng phong. Ngược lại còn bị thương không nhẹ. Mà địa phương khác. Lại dần dần thành nghiêng về một bên chém giết từng vị biệt viện cao thủ ngã trong vũng máu đầu hổ người cùng đầu ưng người mặc dù cũng bị giết nhiều vị. Nhưng bọn hắn kinh lực bền bỉ. Không nhìn cảm giác đau. Che già măng mọc phía dưới. Hoàn toàn bất chấp hậu quả. Càng có người đầu sói huy động ngân câu. Đầu mèo người vẩy ra một đám xương mù độc phấn phối hợp mặc dù độc phấn không đủ để trí mạng. Nhưng cũng cho không ít người mang đến phiền phức. Thế cuộc tràn ngập nguy hiểm. Các phái đệ tử liền nguy hiểm hơn. Bọn hắn tuy là người bên trong tuấn kiệt. Nhưng dù sao chỉ là thật cảnh tu vi. Chưa kịp đột phá. Chỗ nào địch đến qua cái này chút nuốt tỉnh thần đan về sau. Có thể chiến tinh kiều cảnh cao giai thiên trảo bộ từ ngoại trừ Quế Đông Hàn. Sở Lưu Dục. Lăng Lạc Ương số ít mấy người trái tránh phải tránh. Nỗ lực trèo chống bên ngoài. Các nhà đệ tử đại bộ phận đều bị thương. Thảm nhất là Giải Phong cùng Miêu Hướng Vũ hai người này bản thân thương thế chưa lành. Lại gặp áp chiến. Căn bản không chịu đựng nổi vẻn vẹn khai. Chiến một lát. Toàn thân liền bị hoạch xuất ra không ít vết thương. Máu tươi chảy ròng. Nếu không phải là bị người cứu. Đã sớm một mệnh ô hô. Trên bầu trời. Đồng dạng nuốt tỉnh thần đan sáu vị long đầu người có thể nói càng đánh càng hăng. Công lực đạt đến bọn hắn đời này cực hạn. Chỉ có Đào Bác. Trịnh Niên cùng Sở Vũ Hoan ba người chiếm cứ thượng phong. Liên Dịch đám ba người bị đối thủ đè lên đánh. Xem ra trong thời gian ngắn mơ tưởng điểm ra sinh tử. Thế cuộc chuyển biến xấu tới cực điểm. Chính liên thủ tác chiến Giải Huy. Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng liếc nhau. Trong mắt lại tránh qua một trận thần bí rượu quang. Nơi đây là Diệu Hoa Các địa bàn. Diệu Hoa Các kinh doanh nhiều năm. Tin tức con đường không phải thường nhân có thể tưởng tượng trên thực tế. Thân là chủ nhân Hoa Mãn Thiên. Mấy ngày trước liền được một chút manh mối. Hoài nghi có người muốn đánh biệt viện chủ ý. Nhưng hắn cố ý không có lộ ra. Chỉ nói cho Giải Huy cùng Ứng Giai Hùng ba người hợp lại mà tính. Lập tức quyết định án binh bất động. Đồng thời che giấu những người khác. Mắt vậy rất đơn giản. Liền là để song phương lưỡng bại câu thương mượn thế lực khác đi rào sát thiên trảo. Đồng thời cũng làm cho thiên trảo tiêu hao thế lực khác. Nếu có thể chết mấy cái trưởng lão. Vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá mắt thấy đến một bước này. Hoa Mãn Thiên cũng không dám khinh thường xuống dưới. Nếu không mình vậy phải tao ương. Lúc này hét lớn một tiếng. Giải huynh. Ứng huynh. Vì ta mở đường Giải Huy cùng Ứng Giai Hùng vội vàng dùng hết toàn lực. Hai người vì không làm cho hoài nghi. Thậm chí không tiếc thủ hai tên đầu hổ người một trưởng. Miệng phun máu tươi. Hộ tống Hoa Mãn Thiên xông ra trùng vây. Cái sau vút qua liền tới biệt viện bên trong ở giữa lầu gỗ tầng cao nhất. Sau một khắc. Một cỗ huyền diệu khí cơ bao phủ toàn trường. Cuồn cuộn sát ý phúc tán mà ra. Nhập ta thiên thiên sát trận. Các ngươi chết chắc rồi. Hoa Mãn Thiên giữ tờn âm thanh âm vang lên chỉ gặp sát ý ngưng thực trở thành từng chuôi hư ảo đao kiếm. Tại lực vô hình điều khiển dưới. Líp nha líp nhíp bắn về phía năm bộ nhân mã. Phàm là chúng chiêu người cũng không thụ thương. Nhưng thần trí tự hồ bị ảnh hưởng. Động tác không khỏi đại chậm cách này cho giang hồ cao thủ cơ hội. Trong lúc nhất thời tiếng giết chấn thiên. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Không ít đầu lâu bay thẳng lên. Quả nhiên có hậu thủ. Ngoài biệt viện đậu lai đức lạnh lùng hừ một cách mà bên người hai vị tôi tớ càng là sợ không thôi. Nếu không có đại nhân cẩn thận, bọn hắn kém chút vào bộ. Trong biệt viện, kém chút bị giết Giải Phong trở về từ cõi chết. Ha ha cười như điên hắn lòng dạ đại tùng hạ. Vội vàng lui lại lấy tìm kiếm điều dưỡng cơ hội. Ai ngờ hắn vận khí quá nát. Không cẩn thận đụng phải hậu phương vọt tới biệt viện cao thủ. Hai người đồng thời trì trệ. Vừa lúc phía trên một thanh ngân câu tại trường kiếm chém vào dưới. Đào nhịch cắt tới. Xoẹt một tiếng. Biệt viện cao thủ đầu lâu bị cắt bay, Giải Phong thì bưng bít lấy cổ. Con mắt trừng lớn. Lay động mấy lần sau ngã trên mặt đất, máu tươi từ giữa ngón tay dò dỉ tuôn ra. Hắn toàn bộ hầu quản đều đã bị cắt đứt. Phong Nhi nơi xa, nhìn thấy một màn này Giải Huy hai mắt thông hồng, như muốn điên cuồng. Vì không làm cho thế lực khác chú ý. Hắn cùng Hoa Mãn Thiên. Ứng Giai Hùng không có thanh sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Nguyên lai tưởng rằng 10 phần chắc chín. Không nghĩ tới ngược lại hại chết thân cháu trai. Thiếu hiệp mời khai ăn 42 chương 407 cha cách cha ra manh mối. Một bên khác Miêu Hướng Vũ muốn so Giải Phong may mắn được nhiều. Miêu Hướng Quân Thủy Trung bảo hộ tại hắn cách đó không xa. Thay hắn ngăn lại mấy lần sát kiếp. Vì thế, tự thân kém chút bị chém đứt một tay. Đợi đến Hoa Mãn Thiên phát động thiên thiên sát trận. Anh em nhà họ Miêu áp lực giảm nhiều. Vội vàng thối lui đến biệt viện cao thủ về sau. Từng đạo sát khí ngưng tụ thành đao kiếm xông ra. Cùng Thánh Hải Bang đồ sát tam thập lục thức có gì khúc đồng công chi diệu. Bất quá thiên thiên sát trận uy lực còn mạnh hơn nhiều. Phạm vi cũng càng rộng. Cuộc diện thoáng qua điên đảo. Ngoài biệt viện đậu lai đức đánh thủ thí. Bên trái tôi tớ lại lần nữa phát ra hét dài một tiếng khiếu âm vừa lên. Chủ tớ ba người đã bắn về phía dưới núi. Bóng dáng biến mất tại trong đêm tối. Trong biệt viện thiên trảo năm bộ bắt đầu rút lui. Bất quá các phái trưởng lão không phải dễ trêu. Tuyệt chiêu xuất liên tục phía dưới. Từng cố thi thể hoành bay ra ngoài, phàm là động tác hơi chậm một chút. Tựa như lúa mạch bị giặc sầm sầm liên miên ngã xuống đất. Ngược lại là người đầu sói cùng đầu mèo người tổn thất ít nhất bọn hắn thời khắc đứng tại trên tường rào. Thả người nhảy lên liền thoát ly sát trận phạm vi. Lại có tỉnh thần đan trợ giúp. Chui vào rậm rạp tùng lâm liền rất khó tìm đến. Sáu vị long đầu người chết bốn vị. Phân biệt bị Đào Bác cùng Sở Vũ Hoan chỗ đánh giết. Hai người khác thân chịu trọng thương. Nguy hiểm thật không có thanh mệnh lưu tại hiện trường. Đầu ưng người cùng đầu hổ người cũng đã chết sáu thành trở lên, bị giết đến hốt hoảng chạy nạn. Đáng tiếc biệt viện cao thủ phần lớn bản thân bị trọng thương. Tăng thêm thủ độc phấn làm phức tạp. Không thể tiếp tục được nữa, các phái trưởng lão ngược lại là đuổi theo. Làm sao ngoại bộ núi nhiều lâm rộng. Lại là đêm khuya thời gian. Nhất định chỉ có thể đánh giết một bộ điểm lạc hậu dùm xui xẻo. Bọn người viên trở về, phân phát giải độc đan, đám người một phen kiểm kê về sau đều là sắc mặt khó coi. Biệt viện cao thủ lại chết hơn 9 thành, còn lại một thành cũng là hoặc thương hoặc tàn, không có một cách nào hoàn hảo. Các đại đỉnh cấp thế lực đệ tử ngược lại là may mắn. Chỉ có Giải Phong bị giết. Những người còn lại nhiều nhất bị thương, nhưng đó là bởi vì khai chiến lúc. Có khác viện cao thủ cản ở phía trước, nếu là lại kéo một hồi. Cách này chút các phái tinh anh liền muốn đại quy mô hao tổn. Nghĩ đến điểm này. Hoa Mãn Thiên âm thầm tiếc rẻ, bất quá hắn vậy không có cách. Lúc ấy lại không thôi động trận pháp. Hắn mình ngược lại là có thể chạy trốn. Nhưng là về sau chỗ đứng trước các phái áp lực cùng trả thù. Tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Bất quá nhìn về phía đứng đấy các phái trưởng lão, Hoa Mãn Thiên mặt ngoài bi ai, nhưng trong lòng cười lên. 19 vị trưởng lão. Chết một vị. Là Tử Hoa Thành liên dịch còn lại 18 người. Ngoại trừ kinh khủng nhất Đào Bác cùng Sở Vũ Hoan bên ngoài. Đều là có khác biệt trình độ thương thế. Phải biết. Những trưởng lão này vô luận cách nào. Đều là trong giang hồ nhất đẳng cao thủ. Là riêng phần mình môn phái trụ cột vững vàng thiên trảo tại như thế trong thời gian ngắn tụ họp một nhóm người. Thế mà có thể hao tổn chết một cái. Thật sự là ra ngoài ý định. Bất quá nghĩ đến Tử Hoa Thành cùng Tam Giang Minh từ trước đến nay không hòa thuận. liên dịch một chết. Đối Tam Giang Minh ngược lại có lợi. Hoa Mãn Thiên lại có chút không cười được. Không quan hệ. Qua không được bao lâu. Liền đem đối Tam Giang Minh khởi xướng tổng tiến công. Ngược lại là có thể lợi dụng lần này sự tình. Hoa Mãn Thiên âm thầm suy nghĩ. Hoa Mãn Thiên. Lão Phu muốn giết ngươi, chợt nghe hét lớn một tiếng. Hoàng Cự Bảo cầm trong tay đả cẩu bổng. Một gậy hướng chính đang mưu đồ dự kế Hoa Mãn Thiên hung hăng đập tới. Đánh ra trùng điệp huyễn ảnh. Họ Hoàng dừng tay ứng giai hùng huy trưởng ngăn cản phía trước. Như thế nháo trò. Hoa Mãn Thiên vậy thanh tỉnh lại. Nghĩ đến kém chút bị nện chết. Vừa kinh vừa sợ vừa giận. Chỉ vào Hoàng Cự Bảo quát. Ngươi nổi điên làm gì? Hoàng Cự Bảo hắc hắc cười nhạt. Họ Hoa. Lão Phu sớm biết ngươi là âm túy tiểu nhân cường địch xâm phạm. Ngươi vì sao chậm chạp không phát động trận pháp? Có phải hay không muốn nhìn mọi người chết? Ngươi tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lời nói này đến Hoa Mãn Thiên tiếng lòng chấn động mãnh liệt, gặp các phái trưởng lão, đệ tử. Thậm chí cả biệt viện còn sót lại cao thủ đều nhìn mình. Ánh mắt sáng ngời. Không khỏi có chút chột dạ, nhưng hắn là giang hồ kẻ già đời. Trên mặt mũi một điểm không lộ. Ngươi đánh sắm lão phu bị bọn tặc tử cuốn lấy. Giải huyên cùng ứng huyên vì giúp ta thoát thân. Kém chút chết bởi tặc tử chi thủ. Lão phu lúc này mới có thể thoát thân, muốn là nhớ ngươi chết. Dứt khoát mình bỏ trốn mất dạng được rồi. Ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Huống hồ thiên thiên sát trận. Cần tụ lại sát khí. Ngay từ đầu liền phát động căn bản không có hiệu quả. Không ít người nhìn về phía ôm cháu trai thi thể, mặt mũi tràn đầy u ám. Giải huy cùng ứng giai hùng, nghĩ đến đối thủ hung mãnh, lòng nghi ngờ đại tiêu. Giải Phong chết tới một mức độ nào đó rửa đi ba người hiểm nghi, người nào không biết ba người cùng tiến cùng lui. Như thật là Hoa Mãn Thiên cố ý nhường, tổng không đến mức hại chết Giải Huy cháu trai a. Lúc này Miêu Lập đột nhiên không mặn không nhạt nói: Thiên Trào xâm phạm, mặc dù hành động vội vàng, nhưng lớn như thế quy mô điều động, chúng ta ở nơi này địa không biết rõ tình hình, còn có thể hiểu được tại sao Hoa trưởng lão cũng không rõ. Chẳng lẽ trước đó ngươi Diệu Hoa các liền một chút tin tức đều chưa lấy được sao? Lời này chân chính trực chỉ vấn đề hạch tâm. Đào Bác, Sở Vũ Hoan, Trịnh Niên bọn người ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, như là mũi tên nhọn đâm về Hoa Mãn Thiên, hình thành một cỗ vô hình kinh khủng áp lực. Hoa Mãn Thiên khẩn trương đến tim trực nhảy, hết lần này tới lần khác còn muốn giả ra bị oan uổng biệt khuất thần sắc. Hét lớn: Các ngươi có ý tứ gì? Cũng hoài nghi lão phu ha ha ha. Các ngươi khi Diệu Hoa các không gì làm không được sao? Lịch Thủy biệt viện vừa mới xây thành 3 năm, phủ cận tổ chức tình báo còn chưa hoàn thiện. Lão phu lấy ở đâu tin tức Thiên Trảo đã dám tập kích? Hẳn là làm xong vạn toàn chuẩn bị, há sẽ để cho tin tức tiết lộ? Chẳng lẽ các ngươi coi là lão phu là cố ý để Lịch Thủy biệt viện cao thủ chết vô ích à? Cái này nhưng đều là ta Diệu Hoa các tinh anh. Hoa Mãn Thiên giải thích hợp tình hợp lý. Nhưng tất cả trưởng lão cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn có thể từ ngu ta lừa dối trong giang hồ trổ hết tài năng. Mọi người đều không phải người ngu. Không có khả năng người khác nói cái gì đều tin. Hoa Mãn Thiên lạnh lùng nói: Các ngươi không tin, không ngại đối lão phu thi triển nhiếp hồn huyễn thuật. Hoàng Cự Bảo cười nói: Họ Hoa, nghỉ ngơi đi. Loại kia thủ đoạn đối ngươi hữu dụng, không giống bọn hắn này cấp độ nhân vật. Công lực quá mức tinh thâm. Tinh thần ý chí vậy cực kỳ cường đại. Trừ phi là cao mình một cấp bậc huyễn thuật cường giả. Nếu không ép căn sẽ không thụ ảnh hưởng. Có thể huyễn thuật cường giả vốn là thư thớt. Nhìn chung 21 đại đỉnh cấp thế lực. Vậy chỉ có chút ít mấy người, lại không có người nào có thể nhất kỷ tuyệt trần. Biện pháp này tự nhiên vô dụng. Hoa Mãn Thiên trong mắt tinh quang tránh qua. Đột nhiên nói: Thanh giả tự thanh, chuyện này không xong. Sau đó các nhà đại khái có thể tới đây điều tra, nhìn lão phu có hay không giấu riêng chân tướng. Lúc trước đưa tin tức người biết chuyện sớm đã bị hắn hạ lệnh giết chết, mà nhân viên tình báo danh sách lại nắm trong tay hắn. chỉ cần làm một phen tay chân, ngoại nhân căn bản không tra được. Cho nên Hoa Mãn Thiên không chút nào lo lắng. Hắn thoại phong nhất chuyển nói: chư vị, dưới mắt trọng yếu nhất không phải lẫn nhau trách cứ, mà là tìm ra nội gian. Tất cả trưởng lão sắc mặt chợt biến. Hoa Mãn Thiên, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thánh Võ Sơn khẳng định là không ai dám giám thị. Chúng ta vừa rời đi Thánh Võ Sơn, liền đi đường núi đi vào Lịch Thủy biệt viện. Ven đường bằng vào ta các loại công lực, cũng không phát hiện bất luận cái gì người theo dõi. Thiên Trảo làm thế nào biết chúng ta tại nơi đây? Bách gia trưởng lão Bách Khảo nói: tám thành là ngươi Diệu Hoa các người tiết lộ. Hoa Mãn Thiên ha ha cười to: lời ấy sai rồi. Mấy ngày nay biệt viện cao thủ chưa hề rời đi qua, cũng không có đối ngoại đường dây liên lạc, bọn hắn căn bản là không có cách truyền lại tin tức. Huống hồ chúng ta đi là mật đạo, ngoại bộ trạm gác không biết chúng ta tiến vào, nội bộ cao thủ cũng chỉ có số rất ít biết được. Nhưng những người kia chính là ta Diệu Hoa các tử trung, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Cử Bảo mí mắt không nhấp: ngươi nói không có vấn đề liền không có vấn đề. Hoa Mãn Thiên oán hận lão già này tổng cùng mình tranh cãi, không để ý tới hắn, tiếp tục nói: lão phu nói qua, thanh giả tự thanh, sau đó các ngươi tận quản điều tra liền là. Nhưng lão phu nhưng trong lòng có mặt khác hoài nghi đối tượng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trình Niên hỏi: ngươi chỉ người nào? Hoa Mãn Thiên lộ ra một vòng phẫn nộ biểu lộ: còn có thể là ai? Chúng ta 21 nhà, chỉ có 3 nhà không tại. Thánh Hải Bang không biết chúng ta tin tức, chỉ có Tam Giang Minh cùng Phi Tiến Đảo biết. Hắn hắc hắc âm cười: ngày trước không quản chúng ta như thế nào khuyên bảo, Mạnh Đầu Bạc liền là không chịu đến. Lão phu dậy sớm lòng nghi ngờ, hắn từng nói lại phái Triệu Nam Tinh tới, kết quả Triệu Nam Tinh vậy không có tới. Ra Cát Thái Sư Đồ lại tại chuyện xảy ra trước 2 ngày đi xảo. Thật là xảo a, bị hắn nói chuyện. Nguyên bản còn đắm chìm trong chưa tỉnh hồn cảm xúc bên trong đám người, chỉ cảm thấy não hài chấn động. Tựa hồ thật là có như vậy điểm đạo lý. Cả kiện sự tình lộ ra quá nhiều trùng hợp, không quản là Tam Giang Minh vẫn là Phi Tiến Đảo, đều có động cơ gây án, năng lực cùng điều kiện. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại đem mình hái được ra ngoài, bình yên vô sự. Lại có người nhìn về phía ngừng thở Giải Phong cùng Liên Dịch, một cách là Hắc Giả Sơn Trang cao đồ, cùng Trác Mộc Phong có đại thù, một cách lại là Tử Hoa Thành trưởng lão, chính là phương Nam Võ Lâm đối kháng Tam Giang Minh người tiên phong. Kết quả hai người này đều đã chết. Chuyện này thấy thế nào đều là Tam Giang Minh đến lợi lớn nhất. Ứng Giai Hùng đột nhiên nói: ta nhớ ra rồi, hôm đó Tam Giang Minh mấy người trước khi rời đi, họ Trác tiểu tử từng giữ chặt Ra Cát Thái Đồ để nói chút cái gì. Các ngươi nói hội sẽ không liền cùng việc này có quan hệ? Ra Cát Thái luôn luôn lão luyện thành thục, không có trọng đại nguyên nhân, hắn không dám một mình rời đi. Kỳ thật cái này lời hoàn toàn liền là hướng Tam Giang Minh trên mặt bôi đen. Nhưng Ứng Giai Hùng mình cũng không nghĩ đến, bị hắn đánh bậy đánh bạ nói chúng. Đám người về muốn đi qua đủ loại, càng nghĩ càng thấy đến Tam Giang Minh cùng Phi Tiến Đảo xác thực có vấn đề, chí ít có trọng đại hiểm nghi. Thật sự là quá kỳ hoặc. Tứ Phương Minh, Diệu Hoa Các, Tử Hoa Thành ba phái đệ tử càng là tại chỗ la hét nói: Tam Giang Minh, chúng ta cùng thế bất lưỡng lập. Nhưng là Hoa Mãn Thiên lại đãi giọng nói: không đúng, như quả thật là Tam Giang Minh hoặc Phi Tiến Đảo âm mưu, bọn hắn vì sao không liên hệ Miêu gia, mà để Miêu huyên bọn người thân hãm hiểm cảnh? Ứng Giai Hùng ánh mắt lấp lóe, tiếp ngạnh nói: Hoa huyên ngươi quên, trước đó tại Thánh Võ Sơn, họ Trác tiểu tử cùng Miêu gia hậu bối náo loạn mâu thuẫn, cố gắng Tam Giang Minh vì giúp hắn hạ giận, cố ý bỏ xuống Miêu gia. Với lại nếu là đem Miêu gia vậy hái ra ngoài, chẳng phải là quá rõ ràng, cũng nên hy sinh một chút người. Lời này thật là quá áp độc. Đám người biết rõ hai người đang ly gián quan hệ, nhưng nói nhưng lại là sự thật. Một chút người nhìn về phía Miêu Lập, phát hiện sắc mặt hắn âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Miêu Hướng Vũ càng là ánh mắt oán độc, kém chút cắn nát bờ môi. Lúc này, ngồi chồm hổm trên mặt đất, Giải Huy buông xuống cháu trai thi thể, chậm rãi đứng lên, nhìn quanh đám người nói: "Việc đã đến nước này, chư vị, chúng ta tuyệt không thể thả qua bất cứ địch nhân nào việc này, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Nếu để lão phu biết nội gian là ai, mặc dù bỏ cái mạng này, vậy thề báo thù này." Dứt lời, một trưởng đem trên mặt đất bàn đá xanh chấn động đến chia năm xẻ bảy, song đồng huyết hồng một mảnh. "Tao ngộ dạng này sự tình, không ai hội từ bỏ ý đồ. Đào Bác, Sở Vũ Hoan, Trình Niên bọn người hợp lại kế đêm đó. Các đại trưởng lão mang theo đệ tử từ mật đạo rời đi, hẹn nhau đem tin tức truyền hướng tổng bộ, muốn tập hợp các phái chi lực, đem chuyện tối nay lật cái ngọn nguồn hướng lên trời một trận to lớn giang hồ phong ba, đang tại trên võ lâm không ập ùa. Thiếu hiệp mời khai ăn 42 chương 408 danh dương võ lâm rút đi đậu lai đức, rơi vào núi cao thúy lính bên trong dưới một cây đại thụ. Sau đó không lâu, hai vị tôi tớ cướp đến bên cạnh hắn, từ bên trái tôi tớ báo cáo tối nay chiến tổn tình huống. Nghe được năm bộ tổn thất sáu thành trở lên, liền long đầu người đều đã chết bốn cái. Đứng chắp tay đậu lai đức không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là chậm rãi lấy xuống mặt nạ, lộ ra cái kia trương thô kệch mặt. Bên trong dãy núi đêm tối, chỉ có ve trùng chít chít rung động, tịch không bên trong. Hai vị tôi tớ đều cảm thấy một trận để cho người ta ngạt thở áp lực. Kết quả này ta sớm có sở liệu, dù sao cũng là 18 phái đỉnh cấp cao thủ, lại là Diệu Hoa các địa bàn, chúng ta chuẩn bị đến lại quá mức vội vàng. Thật lâu, Đậu Lai Đức nói một câu, nhưng hai người có thể cảm nhận được trong giọng nói trầm ngưng cùng lãnh ý. Chỉ nghe thanh âm hắn tiếp tục vang lên: "Nhiễm Hưng đạo các bộ điều động, đúng chỗ sao? Lần này công kích Lịch Thủy biệt viện, chỉ tụ tập Thiên Trảo tại Nhiễm Hưng đạo 1/10 lực lượng." Mà cùng lúc đó, Đậu Lai Đức lại hạ thông suốt khác một cái mệnh lệnh, âm thầm tụ tập còn lại 9/10 lực lượng tại các nơi chờ lệnh. Hai vị bộc chưa hề biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn là cùng nhau ôm quyền nói: "Bẩm đại nhân, đều là đã đến vị." "Tốt, lập tức truyền lệnh xuống, khởi động mai phục tại các phái tối đinh, nội ứng ngoại hợp. Ta muốn một lần đánh tan các phái tình báo lực lượng, nếu không được cũng muốn để bọn hắn thương cân động cốt. Cái này mới là Đậu Lai Đức bố trí trận này đại cuộc chân chính mắt. Hắn chưa hề muốn qua có thể đang chuẩn bị không đủ tình huống dưới chu sát các phái đỉnh cấp cao thủ. Cái kia không thực tế đêm nay hành động, chỉ là vì hắn chân chính mục tiêu làm cửa hàng. Hắn giơ lên liêm đao cũng không phải nhằm vào cá nhân, mà là các phái trọng yếu nhất tai mắt, tổ chức tình báo. Một cái cường đại môn phái, nếu là không có tình báo lực lượng, không khác cường giả đã mất đi tai mắt. Mặc dù thực lực lại cao hơn, cũng như một cái mù điếc phế nhân, hữu lực không chỗ thi triển. Hai vị tôi tớ nghe nói như thế, toàn thân kịch chấn kinh hãi, đồng thời lại thập phần không hiểu. Xưa nay ít lời nói bên phải tôi tớ khuyên nhủ: "Đại nhân, các phái tổ chức tình báo giấu kín cực sâu, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ, cũng chỉ đánh vào giải rác mấy người. Nếu vì chỉ là mấy chỗ cứ điểm liền bại lộ bọn hắn, không khỏi được không bù mất a." Đậu Lai Đức giải thích nói: "Đêm nay chuyện xảy ra về sau, ta đoán các phái tất hội thẹn quá hóa giận, bọn chúng vốn là lục đục với nhau. Đến lúc đó nhất định có người hoài nghi Tam Giang Minh cùng Phi Tiến Đảo cấu kết chúng ta xuất hiện chuyện như thế. Các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" Bên trái tôi tớ lập tức nói: "Tự nhiên là điều động các nơi tổ chức tình báo, tra rõ việc này." Muốn một cái công đạo, hắn bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đậu Lai Đức thản nhiên nói: "Các phái tổ chức tình báo phân bố tại các nơi, mặc dù chúng ta cọp ngầm chỉ đánh vào mấy chỗ, nhưng đêm nay sự tình muốn điều tra rõ ràng, tất hội huy động nhân lực, các đại cứ điểm tình báo tất nhiên có chỗ liên hệ như vậy. Chúng ta cọc ngầm liền có phát huy chỗ trống. Chỉ cần lần theo dấu vết để lại điều tra. Tăng thêm chúng ta phối hợp. Nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đem các phái cứ điểm tình báo sờ cây rõ ràng. Đến lúc đó còn lại lời nói chưa hề nói. Cũng không cần nói. Hai đại tôi tớ hoảng sợ đối mặt. Đều từ trong mắt đối phương thấy được rung động thật sâu, bọn hắn lúc này mới minh bạch đại nhân mắt. Một vòng chụp một vòng. Thật có thể nói là mưu tính sâu xa. Cách cuộc xa không phải bọn hắn chỗ có thể sánh được. Hai người tựa hồ từ đậu lai đức bình tĩnh lời nói bên trong. Thấy được không lâu về sau muốn trình diễn huyết tinh đồ sát. Nội tâm vì đó mãnh liệt sao động. Chính như đậu lai đức nói, nếu có thể đem các phái tổ chức tình báo tiêu diệt không. Thực tế, nhưng chỉ cần có thể trọng thương, đối với các phái cũng là một lần cực kỳ sâu đả kích nặng. Những năm này thiên trào phát triển cực kỳ gian nan. Bởi vì trong giang hồ khắp nơi đều là 21 đại đỉnh cấp thế lực tai mắt. Nhưng lần này kế hoạch nếu có thể thành công. Như vậy thiên trào đem hội nghênh tới một lần hoàn toàn mới phát triển thời cơ. Tại các phái tai mắt không có khôi phục trước. Đều có thể trong giang hồ tùy ý bố cục. Từ đó thiên trào đem triệt để mở ra cuộc diện đại nhân nhìn xa trông rộng. Thuộc hạ bội phục hai vị tôi tớ kích động địa ôm quyền hô. Đậu lai đức không quay đầu lại. Chỉ là khoát tay áo. Bình thản nói. Tốt. Nhanh đi ra lệnh ai nhớ kỹ. Lần này lấy bí mật điều tra làm chủ. Tuyệt không thể tùy tiện xuất thủ, nhất định phải chờ đến nắm giữ đủ nhiều cứ điểm tình báo. Cha không thể cha lúc. Mới có thể thống hạ đồ đao, bất quá trước đó. Cũng muốn phòng ngừa bị người phát giác. Hành động lúc nhất định phải cẩn thận hơn. Thuộc hạ lính mệnh hai vị tôi tớ mang theo mạnh mẽ đấu chí bay đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đỉnh núi dưới cây. Đậu lai đức ngưỡng vọng màn đêm. Ánh mắt cùng cái này đêm tối bình thường thâm thúy. Ẩm ẩm có thể thấy được chỗ sâu cừu hận cùng kiên quyết. Ta hy vọng cuối cùng cũng có một ngày. Có thể tiêu diệt cái này võ lâm. Tiêu diệt thế gian này tất cả võ giả lịch thủy biệt viện đại chiến. Còn chưa truyền đi. Đều là bởi vậy lúc giang hồ. Vừa lấy được phát sinh ở Thánh Võ Sơn tin tức. Liền tuyên bố tại một thời kỳ mới luận giang hồ bên trong. Thật cảnh thứ nhất chi tranh rốt cuộc có kết quả. Không phải Hảo Miếu viện tinh sát Quế Đông Hàn. Cũng không phải Ngọc Hoàn lâu tiểu kiếm tiên Sở Lưu Dục. Thắng lợi cuối cùng nhất người. Là trước kia ai cũng sẽ không nghĩ tới. Thậm chí không ai hồi hướng cái hướng kia suy đoán Trác Mộc Phong. Đến từ Tam Giang Minh. Mới có 18 tuổi Trác Mộc Phong. Giang hồ xôn xao. Võ lâm chấn kinh tại tất cả người tham chiến bên trong. Trác Mộc Phong là nhỏ tuổi nhất một vị. Hắn tại 2 năm trước vừa mới bị Vu Quan Đình chiêu nhập Tam Giang Minh. Cất bước muộn. Sơ kỳ tài nguyên kém xa các phái tuấn kiệt. Nhưng chính là dưới loại tình huống này. Kẻ này đầu tiên là chiến bình Sở Lưu Dục. Sau lại đánh bại Quế Đông Hàn. Lấy để cho người ta không thể cãi lại phương thức. Trở thành này giới thật cảnh đệ nhất cao thủ. Cái gì là thiên phú? Cái gì là tư chất ngút trời? Đây chính là có thể nói. Đánh bại Quế Đông Hàn Trác Mộc Phong. Bây giờ không chỉ có là Đông Chu thật cảnh đệ nhất cao thủ. Càng là Đông Chu trên dưới 20 tuổi thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Thiếu niên lãnh tụ càng kinh người còn ở phía sau. Kẻ này tiến vào phong bảo đại trận một tháng. Thế mà liền lĩnh ngộ quyển phong bảo. Thánh Võ Liên Minh tuyên bố luận trong giang hồ. Trực tiếp đánh giá làm mấy trăm năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài. Đem hắn cùng lúc trước Đào Ẩn làm ra đủ loại tương đối. Luận danh tiếng. Lúc này Trác Mộc Phong còn muốn tại Đào Ẩn phía trên trong lúc nhất thời. Đông Chu võ lâm phố lớn ngõ nhỏ. Quán rượu khách sạn. Trà tứ khách xá. Phàm là có người võ lâm trải qua ngừng chân địa phương. Chưa có không thảo luận Trác Mộc Phong người. Trác Mộc Phong ba chữ này. Vậy lấy một loại long trời lở đất khí thế chân chính dương danh toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều. Luận giang hồ đưa bề ngoài hảo cuồng long. Cái này cuồng. Không chỉ là chỉ Trác Mộc Phong từng xem thường các phái tuấn kiệt. liên tiếp trọng thương Miêu Hướng Vũ, giải phong, đánh bại Miêu Hướng Quân, để Lăng Lạc Ương không dám ứng chiến. Càng dù chỉ hắn thiên tư tuyệt hảo, nhưng đưa thân đương thời cấp cao nhất thiên tài liệt kê, có cuồng thế ngạo hành chi tư thế. Vừa tin tức tốt tuyên bố lúc, Lịch Thủy biệt viện đại chiến còn chưa bắt đầu, toàn bộ giang hồ đều đã vì đó sôi trào. Vu phủ hậu hoa viên đình nghỉ mát bên trong, Vu Quan Đình thả ra trong tay luận giang hồ sách, trong mắt có rung động, có tán thưởng, có vui mừng, nhưng vậy có vô cùng lo lắng. Một bộ phấn trắng váy dài, áo khoác màu trắng áo chấn thủ, hạ xuống từng cái ngân sắc tua cờ bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn mà tới. Miêu Khuyên Thành trải lấy rơi búi tóc, hai lỗ tai rủ xuống vòng, mỹ lệ trang nhã mang trên mặt dáng tươi cười, ngồi tại Vu Quan Đình bên người. Nàng ánh mắt cướp qua trên bàn đá sách, kiêu ngạo cười nói: Một Phong đứa bé kia luôn luôn có thể cho người vô cùng kinh hỉ, ai có thể nghĩ tới khó nhất hắn cuối cùng cướp đoạt thứ nhất vòng Nguyệt Quế Phu Quân. Ngươi ánh mắt thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Vu Quan Đình cười khổ nói: Nói thực ra ta vậy không nghĩ tới có thể như vậy Một Phong phát triển. Tại phía xa ta ban đầu đoán trước phía trên, hắn thiên tư chính là ta cuộc đời ít thấy. Miêu Khuyên Thành bắt lấy trưởng phu tay, nghi ngờ nói: Thế nhưng ngươi tựa hồ cũng không vui. Vu Quan Đình ánh mắt sâu thẳm, một người tuổi còn trẻ liền nhận quá nhiều khen ngợi cũng không phải là chuyện tốt. Sớm biết như thế, ta tình nguyện không cho Một Phong đi tham gia lần này so đấu. Náo thành dạng này đều là ta sai. Miêu Khuyên Thành đau lòng xem lấy trưởng phu: Ngươi cũng không nghĩ ra có thể như vậy, cần gì tự trách. Lần này các loại Một Phong trở về, liền để hắn điều thấp làm việc, an tâm tại Tam Giang Minh tu luyện à. Vợ chồng hai người tâm tư kín đáo, nhãn lực độc áp, há có thể nhìn không ra phía sau lời hại. Bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi Thánh Võ Liên Minh là đang cố ý nâng giết chắc Một Phong. Vu Quan Đình lắc đầu thở dài nói: Một Phong bây giờ có thủ giang hồ chú mục, như thế nháo trò còn thế nào điệu thấp. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một người tiếp nhận khen ngợi đồng thời cũng có thể là tiếp nhận không cách nào tưởng tượng chỉ trích. Nhất cử nhất động, bất luận cái gì ưu khuyết điểm đều sẽ thả đại vô số lần. Ta thật lo lắng a. Miêu Khuyên Thành quan sát đến trưởng phu thần sắc, lần này rốt cuộc xác định trưởng phu là chân chính đem Trác Mộc Phong đặt ở trong lòng, liền cười nói: Kỳ thật ngươi quá lo ngại, quên không lo đảo sao, đem hắn đưa đi nơi nào đi, lắng đọng cách mấy năm, không sợ tiểu tử này phập phồng không yên giang hồ vậy sẽ không vĩnh viễn nhớ ký hắn. Vu Quan Đình thông suốt quay đầu, cả kinh nói: Nhưng là ở đó đừng lo lắng, có ta đây, ta sẽ an bài thỏa đáng. Hắn không chỉ có là ngươi nghĩa tử, cũng là ta nghĩa tử. Bất quá tiểu tử kia cũng nên đánh, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Như thế bác Miêu ra mặt mũi, chờ hắn trở về, ta là nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Phu quân cũng không thể ngăn đón. Noãn Dương Sơn, Mặc Trúc Bang. Thương Tử Dung vừa đi vừa về đảo luận giang hồ giới thiệu Trác Mộc Phong cái kia vài trang. Răng ngà cắn môi, thật lâu khó mà rời ánh mắt. Thái Hóa Phái, Tiết Phủ. Tiết Viễn Phong phụ tử tương đối im lặng, sắc mặt đều có chút phức tạp. Mà cách đó không xa trên hành lang, Lý Diễm Linh chính ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đầu có một ít hình tượng tránh qua. Tụng Nhã Nhạc Phủ trong lầu các, một bộ phấn hồng dài xa Tần Khả Tình, trên mặt lộ ra ruột gì mà thần bí sáng tươi cười, để sách xuống sách, đối bên người Liễu Cô nói ra: Nhất định phải nhìn chằm chằm cái kia Đỗ Tiểu Khang, không đúng, phải gọi Hồ Lai, ha ha, ta muốn thả dây dài câu cá lớn. Thành Dương Châu, Lý Phủ. Phiêu Nhu phu nhân cùng một đôi nữ ngồi dưới tàng cây trên mặt ghế đá. Hải Tư Tư vẫn như cũ là một bộ khoái phục, khuôn mặt nhỏ đều nhăn đến cùng một chỗ, lấp kín không thể nói rõ kinh sợ. Làm sao có thể, gia hỏa kia, hắn làm sao có thể. Hải Đằng ngồi ở một bên, mím chặt môi, im lặng không nói một lời. Phiêu Nhu phu nhân nhìn xem con trai, trong nội tâm thở dài, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra. Không muốn yếu tại người, liền phải tăng gấp bội khắc khổ địa luyện tập chờ ngươi nội lực đầy đủ rồi. Vì nương tử hội đem lôi điện quyết hạ sách truyền cho ngươi. Tin tưởng ngươi không thể so với các phái tuấn kiệt kém bao nhiêu. Nghe nói như thế, Hải Đằng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong mắt lại dấy lên hừng hực không dập tắt lửa diễm. Ngay tại Đông Chu các nơi đều đang nghị luận lần này thật cảnh chi tranh lúc. Thân ở núi non trùng điệp Trác Mộc Phong ba người lại hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn gặp phải phiền toái. Thiếu hiệp mời khai ăn 42 chương 409 dược dị chi lâm thượng nhiễm hưng đạo cùng về vũ đạo cách xa nhau rất xa. Như đi thành trì quan đạo, thêm roi khoái mã cũng cần mấy tháng thời gian. Vì không bị người phát hiện tung tích, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Mạnh Cửu Tiêu mang theo Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện, chuyên đi đường núi, mà lại là chọn không người bước chân thâm sơn rừng già. Tương đương lượn quanh một vòng tròn lớn, khoảng cách lại lần nữa kéo dài, tự nhiên tốn thời gian càng lâu. Thời gian nửa tháng, ba người còn tại kéo dài vô tận bên trong dãy núi bôn tẩu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thương loan thúy trồng, cổ mộc che trời, từng tòa núi lớn cao thấp xen vào nhau, thẳng nhập thiên bưng. Lục trang mây khỏa, ánh nắng hiện lên kim sắc vài rách nhảy vào trong rừng. Càng có vẻ trong đó thần bí xa xăm, thỉnh thoảng còn gặp được lớn bằng cánh tay độc xà. Thậm chí cả các loại dị thú các loại. Người bình thường ở đây hành tẩu, chỉ sợ sống bất quá ba ngày. Trác Mộc Phong ba người lại không cái này cố kỵ. Cái nào đuôi mù xúc vật dám nhảy ra, ngược lại sẽ trở thành bọn hắn đồ ăn. Trên đường đi ngược lại từng không ít vị tươi. Ba người càng chạy càng sâu, nửa đường lại đổi phương vị. Trong lúc vô tình, tiến nhập một chút không đủ vì ngoại nhân nói vùng núi bộ tộc khu vực. Trưa hôm nay, chính là nóng bức khó chịu thời điểm. Mặt trời thiêu đốt mặt đất. Bất quá Trác Mộc Phong ba người bởi vì có rậm rạp tùng lâm yểm hộ, gió núi trận thổi, ngược lại cảm thấy dâm mát sảng khoái. Sưu sưu nơi xa truyền đến dây cung chấn động cùng mũi tên thanh âm xé gió, còn kèm theo một chút nam nữ tiếng thét chói tai. Lấy Trác Mộc Phong nhĩ lực phán đoán, ước chừng tại hắn mấy trăm mét có hơn. Mạnh Cửu Tiêu nói, hẳn là lại là một chút bộ tộc tại đi săn, chúng ta ít quản vi diệu. Vùng núi bộ tộc người ngăn cách tâm tư, đơn thuần đi săn là bọn hắn duy nhất thu hoạch đồ ăn, đồng thời cũng là so sánh hơn thua, xác định lẫn nhau địa vị hoạt động, cho nên mỗi một lần phạm vi lớn xuất động đều cực kỳ long trọng. Mấy ngày nay đến nay, Trác Mộc Phong ba người đã thấy biết không ít, bởi vì bộ tộc người rất có kinh nghiệm. Bình thường không có gặp gỡ mãnh thú sẽ không đả thương vong, cho nên ba người một mực không có nhúc tay. Trôi qua tức đi. Đông đảo bộ lạc người còn không biết bọn hắn địa bàn tới ngoài giới gì khách. Sưu sưu sưu không biết làm sao địa. Hôm nay đi săn thanh thế phá lệ to lớn. Mũi tên tiếng xé gió liên thành một mảnh. Cũng không lâu lắm, liền truyền ra trận trận thê lương sợ hãi tiếng giống giận dữ. Chỉ là dần dần bị ba người không hề để tâm. Vu Viện Viện tốc độ dừng một chút, cau mày nói, tựa hồ phát sinh ngoài ý muốn. Mạnh Cửu Tiêu kỳ thật không quá muốn quản, nhưng trung quy là hiệp nghĩa đạo nhân, công lực của hắn so hai người khác đều thâm hậu, đã phát giác đám kia bộ lạc thổ dân gặp cường địch kim tiến báo. Loại động vật này thập phần ngang ngược, tốc độ cực nhanh, lại vô cùng giảo hoạt, giỏi về lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh đánh lén con mồi. So với lão hổ cứng đối cứng làm, kim tiến báo ngược lại càng thêm khó chơi. Ngắm bắn bộ lạc thổ dân liền là hai đầu kim tiến báo, vừa đi vừa về giữa ngang dọc. Đã có mấy tên nam tử thương tại bọn chúng trong miệng, máu thịt me bét đến dọa người. Là hai đầu kim tiến báo, các ngươi đi theo ta đằng sau. Suy nghĩ một chút, Mạnh Cửu Tiêu cắn răng quay đầu, nơi đây rời xa hồng trần, sẽ không có người nhận ra hắn. Huống chi đối phó hai đầu kim tiến báo, cũng không cần hắn hiện thân. Vu Viện Viện như chút được gánh nặng địa cười cười, cùng Trác Mộc Phong cùng sau lưng Mạnh Cửu Tiêu, lặng lẽ tại Trác Mộc Phong bên hông nhéo một cái. Vu đại tiểu thư tiểu động tác rất nhiều, cách này vài ngày chỉ cần Mạnh Cửu Tiêu hơi không chú ý, liền hội vụng trộm tìm Trác đại quan nhân phiền phức. Biết được Phong Bảo đại trận sự tình, Vu đại tiểu thư đối người trong lòng đã tự hào vậy tức giận, cảm thấy hắn không nên giấu riêng mình, một mực thay đổi biện pháp khóc lóc om sòm. Trác Mộc Phong không thể làm gì, đành phải chừng nàng một chút, lại dẫn tới Vu đại tiểu thư càng dùng sức địa vận động, giận không kềm được phía dưới. Trác Mộc Phong tiện tay đẩy, chết tử tế bất tử địa đụng phải Vu đại tiểu thư ngực trái bộ vị, xúc tu gọi là một cái mềm nhắn thơm ngát, cách quần áo cũng có thể cảm giác được kinh tâm động phách lực đàn hồi. Vu Viện Viện toàn thân điện giật, nội lực vận chuyển không tốt, đột nhiên từ cực nhanh bên trong ngừng lại ma xui ruột khiến địa. Trác Mộc Phong vậy dừng lại theo, tên này không chỉ có không thu tay lại, ngược lại càng dùng sức địa xoa mấy thanh. Đồng dạng ngây người Vu Viện Viện như bị sét đánh, cổ trắng cùng gương mặt xinh đẹp đồng thời như nhiễm ánh nắng chiều đỏ, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội không ngừng, các loại cảm giác được đau đớn. Rốt cuộc ý thức hấp lại, một đôi mắt đẹp lập tức đốt lên đằng đằng sát khí. Trác thiếu hiệp lúc này mới ý thức được gặp rắc rối. Hai người mặc dù xác định tình lữ quan hệ, nhưng cho tới nay tầng sâu nhất tiếp xúc chính là hôn môi. Bực này mẫn cảm chi địa chỗ nào cho phép hắn đụng ta? Vu đại tiểu thư đang định nổi giận, chợt thấy phía trước Mạnh Cửu Tiêu cực nhanh mà quay về, đã dùng hai nhánh cây giải quyết kim tiến báo. Nhìn qua hai người thản nhiên nói, bộ lạc thổ dân đổ máu, may mắn không ai mất mạng, chúng ta đi thôi. Vu Viện Viện có nỗi khổ không nói được, nhưng nàng thực sự nhìn không được một hơi này, một quyền liền đánh về phía Trác Mộc Phong, lại bị hoàng thân tránh qua Mạnh Cửu Tiêu kịp thời ngăn lại. Đại tiểu thư bớt giận. Mạnh Cửu Tiêu bất đắc dĩ nói, Mạnh bá, ngươi tránh ra, chuyện ta ngươi khác quản. Vu Viện Viện thở phì phò nói, Trác thiếu hiệp tránh sau lưng Mạnh Cửu Tiêu, không chỉ có không biết sai, ngược lại cực kỳ cần ăn đòn hỏi, đánh người tổng có lý do đi. Đại tiểu thư, ta làm sai chỗ nào? Ngươi muốn đối phó ta? Nghe xong lời này, Vu Viện Viện đơn giản tức giận đến toàn thân run rẩy, sắp tại chỗ nổ tung. Ngươi làm sai cái gì? Ngươi không biết tốt một cách vô sỉ tiện nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác Vu Viện Viện không có cách nào trả lời. Nàng tổng không thể làm Mạnh Cửu Tiêu mặt, trách cứ Trác Mộc Phong sờ soạng nàng ngực đi. Đối phương không biết xấu hổ, nàng còn muốn đâu? Ngươi chờ đó cho ta, có ngươi quả ngon để ăn. Vu Viện Viện run thanh âm uy hiếp nói. Nàng tính tình đi lên, dứt khoát ngồi tại phủ cận một cây đại thụ căn hạ không đi. Kỳ thật đôi cầu nam nữ này bẩn thỉu, chỗ nào giấu riêng đến qua Mạnh Cửu Tiêu. Hắn chỉ là ra vẻ không biết thôi. Trong lòng tự nhủ, ngươi đại tiểu thư không đi trêu người ta, người ta hội tập kích ngươi sao? Bất quá Trác Mộc Phong vậy thật là, sao có thể vô lễ như thế? Coi như muốn vô lễ, cũng nên tìm không ai nhìn tới chỗ. Lão nhân gia ông ta sợ hãi đau mắt hột. A Thiên đã giữa chưa, vốn sẽ phải tìm địa phương nghỉ ngơi. Mạnh Cửu Tiêu sợ hãi đại tiểu thư giận dỗi, liền cười nói, liền ở đây ngồi một hồi a. Dứt lời, vậy tìm cách địa phương tính tỏa. Ai ngờ Trác Mộc Phong tên này thế mà đi theo hắn phía sau cái mông, rất có bắt hắn làm tấm một ý tứ, đem hắn cùng Vu Viện Viện đều giận đến nghiến răng. Song phương cách 10 bước khoảng cách sau một lúc lâu, không chịu nổi Vu Viện Viện đứng lên, đối Trác Mộc Phong lạnh lùng nói, ngươi cùng ta tới đây một chút, có chuyện muốn nói với ngươi. Quay người đi ra phía ngoài, kết quả đi 2 bước, quay đầu phát hiện Trác Mộc Phong ép căn không nhúc nhích, lập tức nheo mắt lại. Ngươi tai điếc sao? Nghe không được Trác Mộc Phong đâu chịu mắc lừa, ngượng ngập chây cười nói, đại tiểu thư, sự tình không gì không thể đối với người nói. Ngươi ta đều là quang minh chính đại người, có cái gì ngay ở chỗ này nói đi, ta đều nghe đâu. Lời nói này đến, khiến cho giống như là Vu Viện Viện không ở nơi này đem lời nói rõ ràng ra, liền không đủ quang minh chính đại như thế. Vu Viện Viện hận đến nghiến răng, quát: ngươi đến cùng qua hay không qua? Nhìn đối phương tư thế kia, Trác Mộc Phong choáng váng mới đi qua, kiên định nói: không cần thiết, ngay ở chỗ này nói đi. Vu Viện Viện gật gật đầu, điểm nộ khí bạo dạp địa đi tới, dọa đến Trác Mộc Phong hoảng vội vàng nắm được Mạnh Cửu Tiêu cánh tay. Mạnh thần quân nhân vật bậc nào, một đôi bên trên Vu Viện Viện tràn ngập uy hiếp ánh mắt, biết lại ngăn đón, mười thành mười phải đắc tội vị này ngang ngược đại tiểu thư. Ngày tháng sau đó liền khó qua, trong lòng cuồng hô: các ngươi giận dỗi làm gì, thanh ta lôi vào hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dù sao vậy náo không ra đại sự. Mạnh thần quân lập tức vận công chấn khai Trác Mộc Phong tay, đằng địa đứng lên, nghiêm túc nói: các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi phủ cận tìm một chút đồ ăn, tuyệt đối đừng loạn động. Không giống nhau Trác Mộc Phong kịp phản ứng, nhanh như chớp đi. Ta dựa vào lão Mạnh, ngươi không coi nghĩa khí ra gì? Trác Mộc Phong á khẩu không trả lời được, kinh ngạc xem lấy chuồn mất Mạnh Cửu Tiêu, quay đầu đối mặt đại tiểu thư đốt lấy ánh lửa đôi mắt đẹp, toàn bộ phía sau lưng đều tại run rẩy. Hắn cuống quýt đứng lên, một bên lui về sau, một bên sốt ruột nói ra: đại tiểu thư, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi đừng làm loạn hiểu lầm. Tay ngươi ngược lại là rất có thể hiểu lầm, sợ loạn cũng là hiểu lầm, vậy ta chặt nó có phải hay không cũng coi như hiểu lầm? Vu Viện Viện hướng phía trước tới gần, đỏ mặt hưng sư vẫn tội đường. Trác Mộc Phong rụt rụt đầu, bỗng nhiên tới một câu: cái kia, tay ta là sờ soạng ngươi ngực, nhưng ngươi ngực không phải cũng sờ soạng tay ta à? Mọi người hóa nhau thôi. Nghe xong lời này, Vu Viện Viện đầu óc đều muốn tức nổ tung. Sống lâu như vậy, nàng chưa hề gặp qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Thân thể mềm mại phát run thời khắc, Vu đại tiểu thư không chút nghĩ ngợi địa một trường bổ ra, răng rắc, chỉ thấy ba người ôm hết đại thụ tại chỗ bẻ gãy, nửa khúc trên âm vang sụp đổ, rễ cây cũng nổ thành mấy chục phần. May mắn Trác Mộc Phong tránh nhanh, không phải nhất định phải ăn chút đau khổ. Không thể hắn gặp Vu Viện Viện tức bất tỉnh, vậy mà làm thật, cuống quýt muốn né tránh, nhưng Vu Viện Viện sớm có sở liệu, công lực vận chuyển tới cực hạn, miêu ra bát khổ thần công thi triển, hóa thành một cỗ khí cơ chăm chú trói lại Trác Mộc Phong. Mấy ngày nay vội vàng đi đường, Trác Mộc Phong còn chưa kịp đột phá tu vi, lập tức liền bị giam cầm ở. Mắt thấy Vu đại tiểu thư nổi giận đùng đùng địa đánh tới, Trác Mộc Phong thầm hô không ổn. Hắn phản ứng cũng nhanh, không đợi âm thầm Mạnh Cửu Tiêu xuất thủ, cuống quýt hét lớn: không tốt, cái kia một mặt kinh nghi chớ định. Lệnh Vu đại tiểu thư tại trước người hắn dừng bước, đầu ngón tay cách hắn mặt chỉ có nửa tấc, thổi lên trên trán tung bay tia, cười lạnh nói: ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì, coi là bản tiểu thư sẽ mắc lừa không phải? Trác Mộc Phong kinh ngạc nói: mới Mạnh bá bá đi cứu cái kia chút bộ tộc người, đánh chết hai đầu kim tiến báo, nhưng là từ khi Mạnh bá bá sau khi trở về, ngươi nhưng từng nghe đến bộ tộc người động tính? Theo lý thuyết bọn hắn hành động không có nhanh như vậy, giấu diêm bất quá chúng ta tai mắt. Bị hắn kiểu nói này, Vu Viện Viện hồi tưởng vừa rồi tình huống cũng có chút hoài nghi, bất quá ngoài miệng nói không chừng chỉ là chúng ta không có chú ý mà thôi. Ngươi đừng nghĩ ngắt lời, Trác đại quan nhân cũng là trong đầu linh quang lói lên, thật vất vả tìm được cớ, há có thể ngừng lại? Sẽ không, cách xa nhau gần như thế, chúng ta không có khả năng nghe không được, nhất định có biến. Đại tiểu thư, ngươi muốn thu thập ta, ta vậy chạy không thoát, ngươi có là cơ hội, chúng ta trước đi xem một chút a. Vu Viện Viện bản thân là người hiếu kỳ tâm rất nặng nữ nhân, nghĩ thầm Trác Mộc Phong cũng không nói sai, liền oán hận địa thả tay xuống: ngươi chạy không thoát. hai người hướng trước đó chuyện xảy ra chi địa lao đi. Dù sao liền trăm mét mơ khoảng cách, không lo lắng Mạnh Cửu Tiêu tìm không thấy người. Nhưng hai người vĩnh viễn nghĩ không ra là Mạnh Cửu Tiêu cũng không rời đi, đang định đuổi. Kịp bọn hắn cũng không biết làm sao. Càng đuổi càng xa. Chỉ là mấy chục mét mơ lại trở thành lạc trời. Mạnh Cửu Tiêu bỗng nhiên trong lòng run rẩy, vận công giống to, xuyên thấu mây xanh. Nhưng phía trước hai người lại giật mình chưa tỉnh. Thiếu hiệp mời khai ăn 42 chương 410 dù gì chi nơi ở ẩn mà lúc này. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đã cướp hơn trăm mét mơ. Nhưng toàn bộ Tùng Lâm an tĩnh quá mức. Chỉ có vài rách ánh nắng đang nháy nhấp nháy. Không đúng. Vừa rồi Mạnh Bá Bá đến chính là cái này phương hướng. Ta tận mắt thấy hắn ngừng tại gốc này trên cây. Gãy hai nhánh cây bắn ra lúc trước bộ lạc thổ dân cùng Kim Tiến báo chém giết. Tất hội lưu lại vết tích. Thế nhưng là nơi này Trác Mộc Phong rơi vào một cây đại thụ trên cành cây. Nhìn về phía trước đi. Nhưng mà trong tầm mắt chỗ. Cũng không cái gì chém giết chiến đấu vết tích. Vu Viện Viện đứng bên người trần chờ nói có lẽ bọn hắn dọn dẹp hiện trường. Trác Mộc Phong. Coi như dọn dẹp hiện trường. Nhưng cái này cũng không phải bộ lạc thổ dân quê quán. Làm sao có thể như vậy cẩn thận. Một điểm vết tích cũng không lưu lại, ta nhớ được vừa rồi Mạnh Bá Bá trở về lúc từng nói bộ lạc thổ dân đổ máu nơi đây, nhưng có vết máu về tình về lý. Sau khi chiến đấu kết thúc, bộ lạc thổ người nhiều nhất khiêng đi Kim Tiến báo thi thể, thuận tiện lấy đi vũ khí, bởi vì đó là chiến lợi phẩm cùng khí giới. Ai hội ăn no rồi không có chuyện làm, thanh hiện trường khôi phục thành nguyên dạng, lui 10.000 bước dạng. Thật muốn làm như vậy. Nhưng tại như thế trong thời gian ngắn. Lại tại Trác Mộc Phong ba người dưới mí mắt. Cái này há lại bộ lạc thổ dân có thể làm được, cực kỳ hiển nhiên. Vu Viện Viện cũng nghĩ đến điểm ấy. Lại nhìn chung quanh một chút âm chăm chú che trời Tùng Lâm. Bốn phía im ắng. Liền Phong cũng sẽ không tiếp tục gợi lên. Trái tim không tự kìm hãm được nắm chặt. Đại tiểu thư khuôn mặt hơi trắng bệch. Thân thể lặng yên tới gần Trác Mộc Phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trác Mộc Phong âm thầm đem công lực vận chuyển tới cực hạn. Thời khắc cảnh giác bốn phía. Trầm giọng nói. Ngay từ đầu. Chúng ta đều nghe được bộ tộc thổ dân tiếng thét chói tai cùng bắn tên âm thanh. Đúng không? Vu Viện Viện gật đầu. Về sau Mạnh Bá Bá tại phía trước xuất thủ. Bắn giết hai đầu Kim Tiến báo. Giải quyết tình thế nguy hiểm các loại. Đại tiểu thư, ta hiện tại bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ ngay tại Kim Tiến báo bị giết, Mạnh Bá Bá trở về thời điểm, tất cả động tính đều đột nhiên biến mất, theo lý thuyết. Khoảng cách so ngay từ đầu muốn gần, bộ tộc thổ dân hành động, chúng ta có thể nghe được mới là. Vu Viện Viện nhớ lại trước đó tình huống, nàng bởi vì chỗ mẫn cảm bị đụng, cho nên một lòng muốn tìm Trác Mộc Phong tính sổ sách. Cũng không chú ý cái khác, nhưng thành như Trác Mộc Phong nói. Lấy nàng công lực. Lại phân tâm vậy không có khả năng một điểm động tính đều nghe không được. Nhưng quả thật, ngay tại Mạnh Cửu Tiêu trở về thời điểm không có bất kỳ cái gì một điểm thanh âm truyền đến. Cái kia chút bộ tộc thổ dân. Tựa như là trống không tan biến mất bình thường. Lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Nơi nào có mảy may chiến đấu qua vết tích. Vu đại tiểu thư phía sau lưng lạnh lẽo. Hai tay dùng sức nhốt chặt Trác Mộc Phong cánh tay. Thân thể dính sát hắn. Chẳng lẽ có dù quái không thành? Nếu không, ai có thể làm được loại sự tình này? Trác Mộc Phong quan sát đến bốn phía. Kỳ thật hắn vậy có chút khẩn trương. Nhưng nam tử hán đại trượng phu. Cũng không thể tại ra thích trước mặt nữ nhân rụt rè. Cỏ non bao. Đừng sợ. Trên đời này không có dù. Chỉ có giả thần giả dụ. Người ta bây giờ nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ. Nghi điểm gì? Từ đầu tới đuôi hai người chúng ta chỉ nghe được thanh âm, nhưng chưa hề gặp quá sở gọi là bộ tộc thổ dân cùng Kim Tiến báo hết thảy. Đều là Mạnh Bá Bá nói. Vu Viện Viện toàn thân run lên, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt đẹp, ngẩng đầu nhìn xem Trác Mộc Phong. Ngươi ngươi sẽ không phải là hoài nghi Mạnh Bá Bá à? Trác Mộc Phong bật cười nói. Cỏ non bao suy nghĩ nhiều. Mạnh Bá Bá một mực rất bảo vệ chúng ta. Hắn lại thế nào hồi hại chúng ta? Không có lý do kia cùng động cơ thật muốn hại. Vậy sẽ không chờ tới bây giờ, nhưng chuyện này xác thực khắp nơi lộ ra ruột gì. Trước mắt ta cũng nghĩ không thông. Vu Viện Viện vội vàng nói, vậy chúng ta mau trở về, các loại Mạnh Bá Bá trở về hỏi một chút liền biết. Nơi này, nàng một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa. Lại đi bốn phía nhìn một chút. Nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Trác Mộc Phong đành phải gật gật đầu. Gặp Vu đại mỹ nhân sợ hãi địa đổ thừa mình. Liền chủ động ôm lên nàng eo nhỏ nhắn. Mấy cách lên xuống liền về tới đại thụ bị đánh đoạn chi địa. Khoảng cách thời gian không tính ngắn. Nhưng Mạnh Cửu Tiêu cũng không trở về. Cách này khiến Trác Mộc Phong âm thầm nhíu mày, dựa theo quá khứ mấy ngày lệ cũ. Mạnh Cửu Tiêu tuyệt không hồi cách bọn hắn quá xa. Trác Mộc Phong thậm chí một lần hoài nghi. Mạnh Cửu Tiêu cũng không rời đi. Chỉ là trong bóng tối nhìn xem bọn hắn, nhưng tình huống trước mắt lại không giống. Đủ loại này dị thường. Đều là khiến cho Trác Mộc Phong không hiểu chút nào. Trong lúc vô hình. Càng phát giác nơi đây có chút dù gì khó dò. Hai người lại đợi đã lâu, vẫn không thấy Mạnh Cửu Tiêu trở về. Vu Viện Viện sắc mặt có chút trắng bệch. Lo lắng nói. Mạnh Bá nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Trác Mộc Phong ôm chặt lấy nàng eo. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhưng lúc này lại không có có tâm tư cảm thụ ôn hương nhuyễn ngọc. Toàn thân đều kéo căng quá chặt chẽ. Tâm thần phóng xạ hướng bốn phía. Không dám thả qua bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay. Hô một trận cuồng phong đánh tới. Thật nhanh hai người vừa mới quay người. Bóng người đã xuất hiện tại bọn hắn ba thước chi địa. Một thân trường sam màu xám. Tóc trắng phơ hướng về sau bay lên. Không phải Mạnh Cửu Tiêu là ai? Mạnh Bá Vu Viện Viện kinh hỉ địa kêu to. Nhưng Trác Mộc Phong lại cảm giác được không đúng. Báo động tỏa ra. Không chút nghĩ ngợi mang theo Vu Viện Viện sau này nhanh lùi lại. Cơ hồ là đồng thời. Mạnh Cửu Tiêu rút ra phía sau lưng kim đỉnh táo dương giáo. Mãnh liệt bổ về phía trước. Minh lục sắc quang mang so như khổng lồ mũi nhọn. Lấy bổ sóng chạm biển chi thế đánh úp về phía Trác Mộc Phong hai người. A rít lên một tiếng. Thời khắc nguy cấp Vu Viện Viện phản ứng ngược lại không chậm. Trác Mộc Phong vừa mới đánh ra một cái ngoại sư tử ấm. Nàng đã rút ra treo tại bờ eo thon tú kiếm. Một cái ánh kiếm năm màu oanh ra. Cạch cạch, sư tử huyễn ảnh lập tức bị màu xanh lá mũi nhọn xuyên thủng, ngay sau đó là ánh kiếm năm màu. Lần này chống cự chỉ chốc lát mới bị đánh nát. Bất quá vậy đem màu xanh lá mũi nhọn tiêu hao mấy thành. Chớp mắt dừng lại. Vu đại tiểu thư một tay giữ chặt Trác Mộc Phong. Hai người lấy vặn vẹo di động phương thức tránh đi màu xanh lá mũi nhọn. Hậu phương bộc phát ra một trận mãnh liệt khí kình. Xa hình ly phiên Trác Mộc Phong cảm thấy giật mình nhìn về phía Vu Viện Viện, vừa rồi Vu Viện Viện thi triển khinh công. Rõ ràng là cửu âm chân kinh bên trong ghi chép xà hình ly phiên. Cô nàng này thiên phú thật đúng là đủ cao. Hơn một tháng liền luyện đến tiểu thành. Bất quá bây giờ không phải giật mình thời điểm, Mạnh Cửu Tiêu cuồng hống một tiếng lại công tới. Bởi vì ỷ thiên kiếm đứt gãy. Trác Mộc Phong lại không thể trống giống biến ra một thanh thần kiếm làm cho người ta hoài nghi. Cho nên cái này vài ngày một mực tay không tấp sắt. Lúc này rốt cuộc giật gấu vá vai. Vu Viện Viện cản ở phía trước. Không ngừng lấy ánh kiếm năm màu đánh ra. Trong miệng hô to. Mạnh Bá. Ngươi làm gì ai? Nhưng mà Mạnh Cửu Tiêu không phản ứng chút nào. Trên mặt hắn tràn đầy khắc cốt thù thâm biểu tình. Trong mắt mang theo tùm sát ý. Hai tay vung vẩy kim đỉnh táo dương giáo. Không hổ là giang hồ nhất đẳng cao thủ. Tùy tiện vỡ nát Vu Viện Viện kiếm chiêu. Màu xanh lá mũi nhọn lại lấy càng nhanh tốc độ trùng kích trước một đợt vừa mới phát ra. Sau một đợt lại đuổi kịp. Tựa như đón đầu vỗ bờ cuồn cuộn sóng lớn. Đem ven đường không khí thô bạo địa gạt ra không khí thổ lực phía dưới. Đều tạo thành mỏng hình lưới dao. Đem hai bên một chút cành cây nhỏ chặt đứt. Bực này uy lực. Coi là thật kinh thế hãi tục. Vu viện viện dọa đến mặt không còn chút máu. Không chút nghĩ ngợi hướng bên phải lướt ngang, Trác Mộc Phong chẳng biết lúc nào di động đến hậu phương. Dáng vẻ trang nghiêm. Hai tay cùng lúc đánh ra ngoại sư tử ấm. Bàng hai đầu sư tử huyến ảnh cắn xé tại mạnh cửu tiêu quanh thân. Ngược lại bị hắn hộ thể chân khí chấn động đến ảm đạm không thôi. Bất quá cuối cùng kéo chậm mạnh cửu tiêu tốc độ. Vì Vu viện viện thắng được thở dốc cơ hội. Hành động này tựa hồ chọc giận mạnh cửu tiêu. Hắn cấp tốc quay người. Thân thể kéo theo kim đỉnh táo dương giáo. Lấy hoàng tảo thiên quân chi thế chém về phía Trác Mộc Phong, màu xanh lá mũi nhọn chưa tới. Đâm xuyên màng nhĩ khí bảo âm thanh đã dẫn đầu tập đến. Cạch cạch bên trong nổ ven đường từng đảo vắt ngang thô nhánh chia năm xẻ bảy. Trác Mộc Phong sớm có sở liệu. Lấy cửu ruột đại na di lăng không lướt lên. Hoàng tránh sáu lần. Giữa trời chuyển đổi sáu cái phương vị. Rốt cuộc mạo hiểm địa tránh đi khí bảo phạm vi. Hắn trong lòng nghiêm nghị lại may mắn. Phát giác mạnh cửu tiêu thần trí có chứng ngại. Mặc dù công lực vẫn như cũ thâm hậu. Nhưng biểu lộ đờ đẫn. Cũng chỉ biết có thi triển sát chiêu. Lại không hiểu tùy cơ ứng biến, nếu không lấy thực lực đối phương. Mình cùng Vu viện viện chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này. Mạnh cửu tiêu chúng độc, Trác Mộc Phong trong đầu lói lên một vệt sáng. Lúc này Vu viện viện quấn qua mạnh cửu tiêu. Từ khía cạnh đánh tới. Bắt lấy Trác Mộc Phong liền ra bên ngoài bay lượn. Hai người đồng thời đem công lực vận chuyển tới cực hạn. Một bên chạy trốn một bên sau này thi chiêu. Ý đồ cản trở mạnh cửu tiêu truy sát. Không làm gì được, vẹn vẹn không thể vùng thoát khỏi mạnh cửu tiêu. Ngược lại bị hắn càng đuổi càng gần. Nhiều lần kém chút bị nổ tung dư ba đánh trúng. Chấn động đến hai người khí huyết cuồn cuộn. Choáng đầu hoa mắt. Trác Mộc Phong, ngươi hướng bên phải chạy, ta đến dẫn sắt rời đi hắn. Vu viện viện bỗng nhiên. Khẽ cắn môi. Thừa dịp Trác Mộc Phong không có phản ứng kịp. Một trưởng đem hắn đẩy lên bên phải, mình thì quay người rút kiếm. Chủ động công kích mạnh cửu tiêu lấy hấp dẫn hỏa lực. Sau đó hướng bên trái lao đi. Mạnh cửu tiêu quả nhiên trúng chiêu, đuổi sát xuống. Đại tiểu thư Trác Mộc Phong tâm bị hung hăng sờ bỗng nhúc nhích một lần. Kia Vu viện viện vì giúp hắn thu thập tam huyền loa châu thảo mà rơi xuống vách núi. Dù sao không có thấy tận mắt đến. Cái nào bị kịp được giờ phút này cảm thụ. Nàng minh bạch cái kia mang ý nghĩa cái gì. Một khi bị mạnh cửu tiêu đuổi kịp. Lấy mạnh cửu tiêu lúc này lục thân không nhận trạng thái. Hữu tử vô sinh, nhưng nàng lại không chút do dự thanh chạy trốn cơ hội nhường cho mình. Cách này khuyên quốc khuyên thành thiếu nữ. Điêu ngoa tùy hứng. Vẫn yêu cố tình gây sự. Cao ngạo đến làm cho người không thể nào tiếp cận, chỉ khi nào chân chính đạt được nàng tâm. Nàng mối tình thắm thiết cùng chấp nhất dứt khoát. Đem sẽ để cho ngươi cảm thấy có được thế gian quý giá nhất tài phú. Trác Mộc Phong liền có loại cảm giác này, hắn lòng nóng như lửa đốt địa đuổi theo, điên cuồng thi triển sát chiêu. Thế nhưng là hắn khinh công dù sao kém cả hai quá nhiều. Mới đầu còn có thể trông thấy cái bóng. Về sau chỉ có thể nghe được tiếng phá hủy. Lại về sau. Cái gì cũng không biết. Trong rừng rậm tĩnh lặng một mảnh. Thăm thắm thúy thúy Trác Mộc Phong thông qua mình truy tung kỹ xảo. Một đường dọc theo chiến đấu vết tích đuổi theo, sau đó không lâu. Phía trước xuất hiện một mảnh kỳ dị kiến trúc. Lại là căn căn bị chém thành vài thước gốc cây. Gốc cây phía trên. Dù sao nhấc lên phẩm chất không giống nhau cột gỗ cọp gỗ áo khoác có mảng lớn nhánh lá truyền lên màn tre. Tạo thành từng tòa cùng loại phòng ở không gian. Chỉ bất quá màn tre đại bộ phận vỡ vụn. Lộ ra cọp gỗ vậy đều mục nát không chịu nổi. Hiện lên màu nâu xanh. Mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít lỗ rách. Còn có không ít con kiến ra ra vào vào. Nơi này hiển nhiên đã từng là một cái bộ lạc. Nhưng tại thật lâu trước liền rách nát. Bày ra cung tiến thạch khí phần lớn lớn lông. Chỉ là để Trác Mộc Phong dùng mình là đến nơi này. Mạnh cửu tiêu cùng Vu viện viện chiến đấu vết tích đột nhiên biến mất. Hắn trở lại vãng lai chỗ đuổi. Phát hiện đứt gãy cành. Nổ tung bùn đất các loại. Hoàn toàn không thấy. Hết thảy đều chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất hắn vừa rồi chỗ kinh lịch. Chỉ là một trận ảo mộng. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện hai người, cũng như trước đây bộ lạc thổ dân bình thường, liền ruộng gì như vậy địa vô tung vô ảnh. Đây rốt cuộc là nơi quái ruộng gì? Thiếu hiệp mời khai ăn 42 chương 411 kinh hãi phát hiện Trác Mộc Phong nóng vội Vu Viện Viện an nguy. Vội vàng tại bốn phía phi thân xem xét, thế nhưng là chính như trước đó kiểm tra như thế, cái gì đều không phát hiện. Nơi này giống như là lâu không có người bước chân. Hết thảy đều duy trì nguyên thủy phong mạo. Mấy đầu độc xà rủ xuống tại cành ở giữa. Hướng xuống một rơi. Lạch cạch. Rơi xuống tại phát mục nát trên cột gỗ. Vòng quanh nó leo lên. Nhìn chết ra ra vào vào con kiến. Chính hướng Trác Mộc Phong phun độc tín. Nơi xa có hổ bào tiếng vang lên. Chấn động tại trong hoang dã trong rừng một cái bóng cấp tốc tránh qua. Trác Mộc Phong thì lực kinh người. Thấy rõ ràng. Đó là một đầu toàn thân mọc đầy hình tròn ban điểm kim tiến báo. Nhớ tới Mạnh Cửu Tiêu dị trạng. Hết thảy đều phát sinh ở hắn đánh giết hai đầu kim tiến báo về sau. Trác Mộc Phong trong lòng hơi động. Thi triển cửu ruột đại Nazi đi theo. Kim tiến báo tốc độ chạy cực nhanh. Nhưng như thế nào nhanh đến mức qua Trác Mộc Phong. Rất nhanh liền bị đuổi kịp, chỉ gặp đầu này kim tiến báo xe nhẹ đường quen. Song chân vừa đạp. Liền nhảy vào phía trước một chỗ nhô lên thổ động bên trong. Trác Mộc Phong tài cao người lớn mật. Đầu tiên là bên ngoài gãy một căn lớn bằng cánh tay nhánh cây. Sau đó thôi phát công lực. Ngang nhiên đi vào theo. Thổ động chiều rộng hai trượng. Bốn phía lại có nhân công mở vết tích. Thẳng tắp sâu xa, mặc dù nội bộ tia sáng âm u. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn là thấy được hai bên chồng chất hình người thi hài. Chỉ là để hắn kinh dị là. Cái này chút thi hài không có một bộ là hoàn chỉnh. Hoặc là thiếu đi xương đầu. Lăn xuống ở một bên, hoặc là thiếu đi tứ chi. Ném ở chung quanh, hoặc là xương sườn xương ngực bị đánh nát. Thậm chí nửa người dưới ly thể. Nói tóm lại. Một đường đi qua. Thi hài khi còn sống kiểu chết thiên kỳ bách quái. Càng phiểu dị là. Bọn hắn hẳn là bị người bày tại nơi này. Thân thể dựa vào tường đất, tư thế không giống nhau. Nhưng chỗ mặt hướng phương vị. Lại ẩm ẩm có chỗ tập trung, ngoại trừ không có xương đầu cái kia chút. Còn lại thi hài. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn phía trên. Trác Mộc Phong không khỏi ngẩng đầu, thế nhưng là phía trên ngoại trừ tường đất, không có cái gì. Thổ động cực kỳ dài dòng. Tựa hồ đi không đến cuối cùng. Càng sâu chỗ tia sáng càng tối. Thỉnh thoảng hình như có thanh âm quái gì vang lên. Mặc dù Trác Mộc Phong võ công cao cường. Vậy bắt đầu cảm thấy toàn thân run rẩy, có chút sợ hãi xâm nhập. Nhưng trong đầu hiện ra kiểu mỹ dung nhan. Còn có cái kia kiên quyết đầy. Nhưng lại cho hắn cực điểm dũng khí, vì mau chóng tìm tới Vu Viện Viện. Hắn không thể thả qua bất luận cái gì manh mối. Bởi vì nơi đây cổ quái. Trác Mộc Phong không dám tùy tiện châm lửa. Đành phải nơm nớp lo sợ địa tiếp tục thâm nhập sâu. Hai bên thi hài một mực kéo dài không dứt. Rốt cuộc lại đi mấy trăm mét. Phía trước rộng mở trong sáng. Dựa vào hơn xa thường nhân thị lực, Trác Mộc Phong đoán ra nơi này là một chỗ to lớn hình tròn không gian. Nhưng cụ thể lớn bao nhiêu lại không rõ ràng lắm. Trên mặt đất chiếu đến thê thảm mùi ám bạch sắc. Hắn mới đầu không rõ. Dùng trong tay nhánh cây chớp chớp. Cái này mới nhìn rõ. Thế mà cũng là thi hài. Với lại thi hài phía dưới vẫn là thi hài. Tựa hồ trải mấy tầng. Đầy đất không gian đều là thi hài, nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì? Một luồng hơi lạnh đi lên bay thẳng đỉnh đầu. Trác Mộc Phong chưa hề đến qua như thế âm trầm đáng sợ địa phương, lọt vào trong tầm mắt trắng bịch. Cùng hậu phương thổ động hai bên bị bày thành kỳ dị tư thế. Ngưỡng mộ chỗ cao thi hài. Tựa hồ tạo thành một loại nào đó hô ứng. Trác Mộc Phong lại lần nữa ngẩng đầu. Cái này xem xét. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Kém chút không có đem hắn hồn phách dọa rơi. Nguyên lai tại chỗ này hình tròn không gian đỉnh chóp. Đen kịt bối cảnh dưới. Lại có một trương trắng bệch to lớn giữ tợn mặt ruột, đầu có hai sừng. Há to mồm. Mang theo giống như khóc giống như cười ruột gì biểu lộ. Hai viên ảm đạm không rõ trong mắt. chính nhìn xuống Trác Mộc Phong. Trác đại quan nhân kêu một tiếng, vô ý thức một trường hướng Dữ Tợn Mặt Ruột đánh ra, phanh một tiếng. Dữ Tợn Mặt Ruột bể nát cái cằm, biểu lộ vẫn như cũ, xương vỡ lút bút địa rơi trên mặt đất. Nguyên lai chương này mặt ruột cũng là từ thi hài tạo thành các loại. Đầu kia kim tiến báo đi đâu? Trác Mộc Phong nhìn hai bên một chút, không có bất kỳ cái gì phát hiện, nghĩ tới đây hẳn là thổ động cuối cùng. Hắn rốt cuộc vận chuyển ly hỏa chân khí, tay phải phất một cái, nhánh cây lập tức bốc cháy lên. Ánh lửa vậy lần đầu chiếu sáng cái này hồi lâu chưa từng bị người bước chân ruột bí chi địa. Đầy đất thi hài tử không cần phải nhắc tới. Đỉnh đầu Dữ Tợn Mặt Ruột, tại yếu ớt ánh lửa chiếu rọi, tựa hồ vậy có biểu lộ. Trong mắt vụt sáng chợt nhấp nháy, phảng phất sau một khắc liền sẽ sống tới. Nhờ ánh lửa, Trác Mộc Phong nhìn ra nơi này ước chừng mấy chục trượng lớn nhỏ. Trên vách tường tựa hồ còn vẽ lên cái gì đồ vật, hắn thả người vọt lên, rơi vào phía đông vách tường trước. Cầm nhánh cây vừa chiếu, chỉ gặp trên vách tường thoa một bộ cực kỳ cổ lão hình tượng. Hình tượng chỉnh thể vì màu đỏ, nhưng không số ít điểm đã rơi xuống, để Trác Mộc Phong hoài nghi là dùng huyết đồ liền. Trong tấm hình, một đám bộ lạc thổ người như là đang tiến hành một loại nào đó trang nghiêm tế tự, chính giữa hai tên bộ lạc nam tử đè xuống người thứ ba, dùng tảng đá mài thành đao chém về phía đầu lâu của chúng nó. Nhưng bởi vì không đủ sắc bén, thạch đao cắm ở trong cổ ở giữa, dẫn đến bị chạm nam tử khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Trác Mộc Phong trong lòng phát run, nhẹ chân nhẹ tay địa dọc theo vách tường hành tẩu. Rất nhanh phát hiện bức thứ hai hình tượng đồng dạng là tại tế tự, nhưng lần này thụ hình giả bị nhân sinh sinh đào ra trái tim. Đầy giấy thê thảm chấp hình người lại ha ha cười to. Bức thứ ba hình tượng, thụ hình giả bị người dùng dây thừng cột vào giữa mấy gốc đại thụ. Bốn tên bộ tộc nam tử đồng thời xuất thủ, chém rớt hắn tứ chi. Bức thứ tư hình tượng, thụ hình giả bị người chặn ngang chặt đứt. Thứ năm bức họa, thạch đao dọc theo chém vào thụ hình giả đầu, như muốn đem hắn tả hữu chia đôi điểm. Thụ hình giả mặt mũi tràn đầy máu tươi mơ hồ. Trác Mộc Phong càng xem càng kinh dị, toàn thân lông mao dựng đứng. Đều là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong tấm hình thụ hình giả tử trạng cùng thổ động hai bên được trưng bày thi hài như đúc như thế. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất thi hài, dùng nhánh cây bên kia chớp chớp, rất nhanh phát hiện cái này chút thi hài tử trạng đồng dạng có thể cùng trong tấm hình thụ hình giả đối đầu. Liên tưởng đến ngoại giới nhà trên cây cùng còn sót lại cung tiến thạch khí, Trác Mộc Phong âm thầm suy đoán, nơi này không phải là cái kia bộ lạc chấp hành một loại nào đó tế tự địa phương sao? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi tại nơi đây ở giữa. Nơi đó thi hài chồng đến cao hơn, nhưng chỉ có một tầng. Trác Mộc Phong vận công cách không phất một cái, thi hài rơi xuống tại phía dưới, lộ ra một cái hình tròn tế đàn, ước chừng ba trượng lớn nhỏ. Tế đàn bên trên, đầu kia lúc trước chạy vào kim tiến báo, bị một căn dọc theo đứng sừng sững nhọn hình cột đá cắm vào trong bụng, thân thể thiếp địa, máu tươi chính róc rách chảy vào tế đàn hai bên lỗ khảm. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, toàn bộ tê cả ra đầu. Nơi này rõ ràng không có bất kỳ người nào, kim tiến báo làm sao có thể bị giết, hơn nữa còn là lấy nằm hình thức bị xỏ xuyên vừa lúc này. Trác Mộc Phong con mắt thấu quá mức ánh sáng, do xét gặp trên vách tường đối diện chấp hình người nụ cười ruộng gì. Hắn cảm thấy bốn phía vách tường họa phảng phất sống lại, cái kia chút chấp hình người chính như con mồi nhìn mình chằm chằm. Đầy đất thi hài, đỉnh đầu mặt ruộng, còn có thông hai bên đường vô số thi hài xen lẫn thần bí ánh mắt, giống như là một chương dày đặc tà lưới chụp vào Trác Mộc Phong, lệnh trái tim của hắn quất gấp, có loại chạy trối chết xúc động. Cuối cùng hắn trải qua các loại sinh tử, ý chí lực cứng rắn như sắt thép, cái này mới miễn cưỡng đứng vững, đau khổ ngăn chặn trong lòng e ngại. Cũng là tại lúc này, Trác Mộc Phong ánh mắt quét qua phía trước tế đàn, phát hiện kim tiến báo bên cạnh thi thể, chính sinh trưởng vài cọng đen như mực dì thảo. Dì thảo so bình thường cỏ xanh muốn nhỏ hơn một chút, nhưng đen xì chẳng khác nào là có thể hấp thu bốn phía hết thảy, nhắc tới cũng kỳ. Khi Trác Mộc Phong tập trung tinh thần nhìn về phía nó lúc, trong đầu lại lói lên rất nhiều kỳ dị hình tượng, kém chút làm hắn trầm luôn. Nhưng là rất nhanh, hắn lại cấp tốc tỉnh táo lại trong chớp nhoáng này. Trác Mộc Phong như là thể hồ quán đỉnh, đôi mắt thông suốt sáng rõ, nhìn xem màu đen dị thảo, nhìn nhìn lại bị đóng đinh kim tiến báo. Hắn người nhẹ nhàng rơi vào tế đàn bên trên, phát hiện theo khoảng cách tiếp cận, đầu não lại choáng váng chỉ chốc lát. Nhưng vậy chỉ thế thôi. Trác Mộc Phong ngồi xổm người xuống, đem vài cọng màu đen dị thảo nhổ tận gốc, lại dùng ánh lửa chiếu chiếu tế đàn cách khác nơi hẻo lánh. Không có phát hiện gì thường, hắn cũng không tiếp tục muốn đợi tại cách địa phương rùa quái này. Vội vàng lấy cẩu rùa đại na di phóng tới thông đạo. Sau đó không lâu Trác Mộc Phong lại thấy ánh mặt trời. Hắn dọc theo trong trí nhớ lúc đến đường, quay trở về bị Vu Viện Viện đánh gãy đại thụ bên cạnh. Cuối cùng đi đến mạnh cẩu tiêu bắn giết hai đầu kim tiến báo địa phương. Tại phủ cận vừa đi vừa về kiểm tra mấy lượt. Quả nhiên, hắn tại một chỗ khe đá ở giữa phát hiện một gốc giống nhau màu đen dị thảo. Lần này hắn lưu tâm quan sát, đồng dạng phát hiện một ít động vật thi cốt. Xem ra là loài cỏ này duyên cớ, ta cùng đại tiểu thư bách độc bất xâm, cho nên chưa thụ ảnh hưởng. Thế gian chuyện không biết quá nhiều, Trác Mộc Phong suy nghĩ nát ấp. Cũng chưa từng nghe người ta nói qua còn có loài cỏ này tồn tại, đoán chừng liền mạnh cẩu tiêu cũng không biết. Trác Mộc Phong trở lại về bộ lạc di tích, đem vài cọng màu đen dị thảo để dưới đất. Sau đó không lâu, phủ cận động vật gặp nạn, vài cọng độc xà xoay thành một đoàn, lẫn nhau cắn xé vài đầu kim tiến báo tại chỗ, điên cuồng nhào về phía lẫn nhau. Còn có càng xa xôi hổ bào âm thanh càng ngày càng hung lệ. Nhưng là, vậy có một con thỏ trắng nhỏ không bị ảnh hưởng. Nó dương dương tự đắc địa đợi tại một gốc rễ cây bên cạnh, vấy đuôi. Trác Mộc Phong lặng yên tới gần, phát hiện khoảng cách nó cách đó không xa, mọc ra một đóa sớm đã khô héo màu đen hoa tươi. Trác Mộc Phong đem chính đang chém giết hai đầu kim tiến báo ném tới. Kỳ quái chuyện phát sinh, bọn chúng lập tức đình chỉ sao động, thậm chí còn kỳ quái đánh giá thương thế trên người. Một đầu kim tiến báo hung tính phát tác, thanh móng vuốt vươn hướng hoảng sợ bé thỏ trắng, bị Trác Mộc Phong một cước đạp bay thoát ly màu đen rễ hoa ảnh vang phạm vi. Nó lại thú tính đại phát. Trác Mộc Phong đem vài cọng màu đen dị thảo bỏ vào trong túi, lại lấy xuống khô héo màu đen hoa tươi, sau đó ôm bé thỏ trắng lướt về phía nơi xa, lại đem phóng sinh. Hắn đã tìm được khắc chế màu đen dị thảo biện pháp, nhưng vẫn không có thể giải thích trước đó bộ lạc thổ dân, còn có Vu Viện Viện cùng mạnh cẩu tiêu biến mất chi mê. Tùng lâm chi lớn, để hắn đi nơi nào tìm kiếm, nhưng Trác Mộc Phong nhất định sẽ không buông tha cho. Hắn trong rừng quanh đi quẩn lại, ở đây sau trong vòng vài ngày, cơ hồ tìm khắp cả phủ cận dãy núi, như cũ không thu hoạch được gì. Hắn phát hiện mấy cái bộ lạc, vào bên trong người hỏi thăm tình huống, nhưng là một lần. Khi hắn quay lại đến nào đó một bộ hạ thấp thời gian, hoảng sợ phát hiện nơi đó một mảnh hoang vu, chỉ có tàn hoàn dấu hiệu thất bại, đã nhiều năm không có người ở. Ảo giác không đúng, ta trong đầu có huyền võ tam trọng môn, với lại chưa hề cảm thấy gì thường, chúng độc cũng không giống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trác Mộc Phong lạnh từ đầu đến chân, toàn thân đều bị không thể danh trạng kinh hãi cảm giác bao phủ. Hắn dự định rời đi trước nơi này, sau đó mang theo Tam Giang Minh số lớn nhân mã tới tìm kiếm. Hắn nhớ kỹ mạnh cửu tiêu nói qua, phía tây ngoài trăm dặm có một tòa thành trấn, nhận minh phương hướng về sau liền đi phía tây tiến đến lấy công lực của hắn. Trăm dặm khoảng cách bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, nhưng mà đuổi đến trọn vẹn một canh giờ đường, vẫn như cũ là đầy giấy mãng giã. Mặc dù thẳng lên dài 5 trượng không, vẫn như cũ không thấy dấu chân người. Trác Mộc Phong tâm thẳng chìm xuống dưới, ý thức được dãy núi này có gì đó quái lạ, nhưng lúc này hắn đã không phân rõ đường ra, liền như sa vào mạng nhện phi trùng, chỉ có thể hung hăng chạy về phía trước. Cùng lúc đó, cách hắn ngoài trăm dặm địa phương, một nhóm ba người cũng sâu vào trong rừng, vì một nam hai nữ. Nam tử người mặc trường bào màu đỏ sẫm, đầu buộc kim quan, mặt trắng không râu, nhìn có chút tuấn tú. Bên trái nữ tử người mặc áo xanh lục, dáng người yểu điệu, là cái khó gặp mỹ nhân. Mà bên phải nữ tử càng là tập hợp thiên địa chi linh tú tạo hóa. Thân thể nàng lộ ra da thịt lẫn xương thi đấu tuyết, một đầu tỏa sáng tóc đen rủ xuống đến thắt lưng, song đồng như cắt nước, sau đầu thắt một đầu màu trắng băng rua, toàn thân một bộ áo trắng trắng dày, không nhiễm điểm bụi, khi thật là hắc bạch phân minh, tựa như một vị xông vào trong rừng không ăn khói lửa tuyệt đại tiên nữ. Nếu như Trác Mộc Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nàng này thình lình lại là đã từng cứu qua hắn áo trắng tỉ tỉ.